Đấy. Vậy thì tốt, đã Nam Cung gia chủ cùng Mộ Dung gia chủ đều đồng ý Cảnh Phong quyết định, kia quyết định như vậy đi, Liễu thị gia tộc phạm vi thế lực xếp vào Trần thị gia tộc trong phạm vi. Đại ca, làm phiền ngươi đi Liễu thị gia tộc phạm vi thế lực ở trong tỏa trấn, giúp Trần thị gia tộc thuận lợi hoàn thành sáp nhập công tác, ta muốn cho ngươi tỏa trấn, những thứ kia người không phục cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ rồi. Cảnh Phong thuyết đạo. Nghe được Cảnh Phong sở nói, Mộ Dung Bắc ở trong lòng thầm nhủ nói, gặp lại ngươi biến thái thực lực, đồ ngốc mới dám khiến cho tao loạn đâu này. Nếu như ta đi bọn hắn Liễu thị gia tộc trong phạm vi, kia ba huynh đệ chúng ta không phải muốn tách ra sao? Đào Bá nhíu mày nói, đại ca, nhị ca, kỳ thật ta sớm đã nghĩ chạy đi rồi, Cảnh Phong thân trên có một thân huyết hải thâm cừu, Cảnh Phong lần này tới đến nhân gian mục đích đúng là đi vu tộc tìm được sát hại sư phụ ta, hãm hại ta hung thủ. Cảnh Phong tại cái này ngây ngô quá lâu, cũng là nên lúc rời đi. Nói xong lời cuối cùng, Cảnh Phong cũng cảm nhận được một tia thương cảm. Cảnh Phong, ta không cho ngươi đi. Trong đám người một mực không nói gì Trần Băng Đồng đột nhiên chạy tới, nắm chặt Cảnh Phong cánh tay năn nỉ nói. Băng Đồng, không nên như vậy, thiên hạ không có tiệc không tan, cũng lớn như vậy còn khóc nhè, coi chừng không gả ra được. Nghe được Cảnh Phong sở nói, Trần Băng Đồng tiếng khóc lớn hơn, một bên khóc vừa nói, Cảnh Phong, ngươi còn không có cho ta làm nướng cá ăn đâu này. Ngươi không thể đi. Nghe được Trần Băng Đồng từng nói, Cảnh Phong quét qua Trần Băng Đồng cái mũi nhỏ nói, ta đều đã quên, như vậy đi, với tư cách bồi thường, ta lại ở thêm một tuần lễ, làm cho ngươi một tuần lễ nướng cá ăn, để cho ngươi ăn đủ. Trần Băng Đồng xoa xoa trong mắt nước mắt, gật đầu nói. Lúc này Trần Tòng Nam đứng ở trên sàn chính lớn tiếng tuyên bố, ta tuyên bố về sau Cảnh Phong tựu là ta Trần thị gia tộc duy một trưởng lão, thấy Cảnh Phong như nhìn thấy ta, Cảnh Phong sở nói sự tình chúng ta Trần thị gia tộc tộc nhân nhất định phải hoàn toàn nghe lệnh. Nói, Trần Tòng Nam trong ngực xuất ra một khối màu vàng tượng trưng cho Trần thị gia tộc cao nhất thân phận lệnh bài đưa cho Cảnh Phong. Cảnh Phong tiếp nhận lệnh bài màu vàng óng, biết Trần Tòng Nam muốn dùng mình trấn áp mọi người, nhưng mình đối với Trần thị gia tộc cũng có nhất định được cảm tình, nói cảm ơn Trần bảo chủ, Cảnh Phong nhận, về sau Cảnh Phong tựu là các ngươi Trần thị gia tộc một thành viên. Tốt, hôm nay là chúng ta Trần thị gia tộc xong hỷ lâm môn, chẳng những kiếp sau sống lại càng thêm lớn mạnh. Hơn nữa Cảnh Phong lại làm chúng ta Trần thị gia tộc trưởng lão. Tĩnh Sương, người đem Liễu thị gia tộc chi nhân toàn bộ dẫn đi, hủy bỏ võ công, nhốt vào đại lao, những người khác theo ta cùng đi hậu điện, ta muốn hảo hảo yến xin mọi người. Trần Tòng Nam vẻ mặt nụ cười nói. Nghe được Trần Tòng Nam từng nói, Trần Hướng Lôi cuống quýt quỳ xuống, hô lớn, cha. Hải Nhi không phải Liễu thị gia tộc tộc nhân, Hải Nhi cũng không còn tham dự hãm hại Trần thị gia tộc âm mưu, mời cha tha thứ Hải Nhi. Hải Nhi về sau nhất định nghe cha lời của ngươi, không dám lần nữa hữu nhâm dị nghị nào. Nghe được Trần Hướng Lôi từng nói, tất cả mọi người nhìn về phía ánh mắt khinh bỉ, Liễu Sương khinh bỉ nhìn Trần Hướng Lôi nói, ta thật là mắt bị mù, lúc trước như thế nào đáp ứng đem con gái gả cho ngươi, hừ. Mặc dù chúng ta Liễu thị gia tộc bây giờ đã lạc phách, nhưng còn khinh thường cùng loại người như ngươi làm bạn, Trần Tòng Nam không nên đem cái này rất sợ chết, vong ân phụ nghĩa tiểu nhân cùng chúng ta giam chung một chỗ. Hắn không xứng. Bất quá, Trần Tòng Nam, ngươi thật là có một cái cho ngươi mặt dài nhi tử a hát. Nói xong, Liễu Sương càn rỡ cười ha hả. Thấy Trần Hướng Lôi các loại gây nên, Trần Tòng Nam mặt của cũng khí thanh, tức giận hét lớn, Trần Hướng Lôi, từ hôm nay trở đi, ngươi bị vĩnh viễn đuổi ra khỏi Trần thị gia tộc, suốt đời không lại phải bước vào Trần thị gia tộc trong vòng phạm vi quản hạt, nếu như bị ta phát hiện, ta nhất định lấy mạng của ngươi. Cảm ơn cha, cảm ơn cha. Thấy Trần Tòng Nam chỉ là chụp hắn ra Trần thị gia tộc. Trần Hướng Lôi ngay cả vội vàng quỳ xuống đất ngay cả dập đầu lại ba cái, cũng không quay đầu lại đã nghĩ chạy ra Lôi Tâm Điện. Đột nhiên, đứng ở chủ trên điện Trần Tòng Nam hung hăng cắn răng một cái, đột nhiên xuất thủ, ngay tại Trần Hướng Lôi chạy ra Lôi Tâm Điện trong tích tắc. Trần Tòng Nam một trường đánh vào Trần Hướng Lôi phía sau lưng, Trần Hướng Lôi đốn thì cảm đến trong cơ thể kinh mạch toàn bộ bể tan tành, phun ra một ngụm máu tươi, ngất đi. Ta đã phế đi cái này nghịch tử võ công của, cười bạch, người tìm người đem cái này nghịch tử ném tới chúng ta Trần thị gia tộc phạm vi bên ngoài, để cho hắn tự sanh tự diệt, nửa thiếp ra bố cáo, nói cho sở hữu tất cả tộc nhân Trần Hướng Lôi đã bị ta đuổi ra khỏi Trần thị gia tộc, trọn đời không được bước ra chúng ta Trần thị gia tộc. Nói xong, Trần Tòng Nam nhìn ngất đi Trần Hướng Lôi liếc, cắn răng một cái, về tới Lôi Tâm trong điện. Trần Tòng Nam đứng ở trên sàn chính nói, đối với loại này rất sợ chết tiểu nhân. Ta Trần Tòng Nam quyết không nung chiều, tốt rồi, mọi người theo ta đi hậu điện nghỉ ngơi đi, một hồi giả tiệc liền muốn bắt đầu. Nam Cung Vũ đối với Trần Tòng Nam Quân Pháp Bất Vị Thân rất là khâm phục, ôm quyền nói, Trần Huynh, Nam Cung phục ngươi rồi, ta tin tưởng Trần Thị gia tộc ở ngươi dưới sự dẫn dắt, nhất định sẽ nữa chế một cái huy hoàng thịnh thế đấy. Nam Cung còn có việc phải đi về xử lý, sẽ không quấy rầy Trần Huynh rồi. Cảnh Phong, nếu như ngươi có cơ hội đi ta Nam Cung gia tộc, nhất định đi lão phu kia ngồi một chút, đây là ta Nam Cung thế gia lệnh bài, cầm cái lệnh bài này có thể tùy ý ra vào chúng ta Nam Cung gia tộc. Nói, Nam Cung Vũ đem ấn có Nam Cung hai chữ lệnh bài đưa cho Cảnh Phong. Cảnh Phong khán nhìn lệnh bài nói, cảm ơn Nam Cung gia chủ có hảo ý, có cơ hội Cảnh Phong nhất định làm cửa viếng thăm. Lão phu kia tùy thời xin đợi đại giá của ngươi. Nói xong, Nam Cung Vũ hướng về phía mọi người thi cái lễ, mang theo tộc nhân đã đi ra Trần gia bảo. Thấy Nam Cung Vũ đi, Mộ Dung Bắc cũng hàn huyên vài câu, mang theo tộc nhân Hôi Lưu Lưu đã đi ra Trần gia bảo. Long Sơn thấy đi người không sai biệt lắm, đối với cái này Cảnh Phong liền ôm quyền, thi cái lễ nói, Cảnh Phong, xin tha thứ Long Sơn lúc đầu đối với ngươi là không kính. Long Tổng tiêu đầu, Cảnh Phong chưa bao giờ đem chuyện trước kia để ở trong lòng, Long Tổng tiêu đầu ngươi không cần để ý. Cảnh Phong mỉm cười nói, Cảnh Phong, chẳng biết huynh đệ ngươi ngũ trảo đâu này. Ta muốn ở trước mặt hướng hắn nói xin lỗi. Long Sơn thành khẩn nói, Long Tổng tiêu đầu, ngươi thật không cần để ý. Ngũ trảo bây giờ đang ở một chỗ tu luyện, chờ hắn tu luyện hữu thành, ta sẽ cùng hắn ở đây đi gặp các ngươi đấy. Cảnh Phong mỉm cười nói, vậy thì tốt, Cảnh Phong, Trần gia chủ, các vị. Long Sơn cũng xin cáo từ trước rồi, thấy Cảnh Phong dĩ kinh tha thứ hắn, Long Sơn vẻ mặt buông lỏng nói. Nói xong, Long Sơn cũng đã đi ra Trần gia bảo. Hôm nay trên đại điện trừ Trần Thị gia tộc thành viên chủ yếu, chỉ còn lại Cảnh Phong, Đao Bá. Cùng với kiếm thần Dương Vũ cùng Dương Vũ hai cái cao đồ rồi. Trần Tòng Nam nhìn kiếm thần Dương Vũ nói, Dương Vũ trưởng môn, chẳng biết ngươi còn có chuyện, nếu là không có chuyện, lưu lại một nảy sinh ly rượu môn hoan đi. Trần Bảo Chủ, Dương Vũ đang muốn mặt dày lưu lại. Chỉ là của ta có một chuyện muốn hỏi Cảnh Phong, lúc trước hồ nhảy lão tổ phải hay là không Cảnh Phong ngươi trang phục đấy. Cảnh Phong mỉm cười nhẹ gật đầu, nói, Dương Vũ trưởng môn, chúng ta đi hậu điện đi. Vừa uống rượu một bên trò chuyện, ta cũng vậy cấp mọi người bộc lộ tài năng, nướng mấy cái cá tươi ăn, để cho mọi người nếm thử tay nghề của ta. Nghe được ca nướng, Trần Băng Đồng cao hứng ôm Cảnh Phong cánh tay thúc giục nói, Cảnh Phong, ta muốn một cái lớn nhất. Nói xong, bên trong đại điện không khí khẩn trương quét sạch, mọi người cười vang. Cảnh Phong tại Trần Băng Đồng cùng Đao Bá Trần Hướng Phong dùng mọi cách khẩn cầu xuống, ở lâu 3 ngày, ở này 10 ngày ở bên trong, Cảnh Phong mỗi ngày cấp mọi người nướng cá ăn. Mọi người ăn hết Cảnh Phong xoa dược thảo chân quý ca nướng, nội lực điên cuồng tăng lên, Cảnh Phong lại chỉ đạo thoáng một phát Đao Bá cùng Trần Hướng Phong sửa luyện Thiên Dương Pháp Quyết, hôm nay Đao Bá cùng Trần Hướng Phong có thể nói ở nhân gian giới lấy không đối thủ. 10 ngày đi qua, Cảnh Phong nhịn xuống bi thương, lặng yên đã đi ra Trần gia bảo. Chương 62, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, Cảnh Phong giả bất biết đạo vu tộc ở đằng kia, chỉ là ở Long Vương trong miệng biết được vu tộc ở nhân gian đại lục nhất phía nam. Cảnh Phong rời đi Trần Gia Bảo, chân đạp hàng long mộc, một mực đi về phía nam bay, bay ước chừng hơn một tháng, ở một cái gọi Nam Miêu Trấn thị trấn nhỏ ngừng lại. Phi lâu như vậy, đã cách xa nhân gian đại lục rất xa, vì cái gì còn chậm chạp nhìn không tới độc này ngăn cách lâm, thế vậy cái vô tộc thật rất thần bí, cũng rất khó tìm. Cảnh Phong nam nam tự ngữ nói, ai, cũng không biết ta bây giờ người ở phương nào, đi trước mặt trong trấn nhỏ hỏi thăm một chút đi. Cảnh Phong tự nói đi tới Nam Miêu Trấn. Người nơi này mặc thật kỳ quái a hát. Cảnh Phong khán đến Nam Miêu trong trấn đi tới đi lui người đi đường đầu thượng đô mang theo bố che phủ mũ, thân mặc trường sam tơ lụa, trên cổ mang theo các loại các dạng trang sức, rất là kỳ quái. Nam Miêu Trấn trấn trên người đi đường thấy Cảnh Phong cái này dị loại cũng đều dừng bước, nhỏ giọng nghị luận, thấy nhiều như vậy chú ý mình. Cảnh Phong bước nhanh hơn, hướng trong trấn đi tới, muốn tìm một tửu quán hỏi thăm một chút tình huống. Nhưng tưởng tượng đáo tự bản thân bên trên không có bạc, nơi này lại chưa quen cuộc sống nơi đây đấy, trong lúc nhất thời Cảnh Phong khổ não lên. Đi tới phía trước, Cảnh Phong khán đến hiệu cầm đồ hai chữ, âm thầm nghĩ tới, hư độc kính trung linh thạch phần đông, ta sao không lấy điểm ra tới ở trong tiệm cầm đồ làm rơi, đổi chút bạc, cũng tốt hỏi thăm một chút tin tức, chuẩn bị thỉnh thoảng chỉ cần. Cảnh Phong tìm được một cái góc tối không người, tâm ý khẽ động, tiến nhập hư độc trong kính. Vừa mới tiến đến hư độc trong kính, Cảnh Phong tựu cảm thấy hư độc trong kính linh lực có một tia ba động. Cảnh Phong cho rằng ngũ trảo tới rồi, lột xác khẩn yếu quan đầu, tình trạng nguy cấp rồi. Trong lòng căng thẳng, nhưng Cảnh Phong thả ra linh thức cảm giác được sóng linh lực ngọn nguồn tại chính mình không xa đầm nước chỗ. Cảnh Phong thân hình lóe lên, đi tới cạnh đầm nước, nhìn thấy Long Quy đang lột xác, đã đến khẩn yếu quan đầu, tình trạng nguy cấp. Nguyên lai Long Quy nuốt tà nguyệt, cũng tiêu hóa hắn độ kiếp hậu kỳ nguyên anh, khiến cho phải trong cơ thể mình tiên nguyên lực có thể rất nhanh tăng lên, cũng phá tan trung cấp tiên thú giới tuyến, đang thoái hóa thành thượng cấp tiên thú. Cảnh Phong cảm đến Long Quy bây giờ hết sức yếu ớt, trong cơ thể tiên nguyên lực đang co rút lại chí yêu trong nội đan. Cảnh Phong sợ hãi Long Quy gặp nguy hiểm, vội vàng độ vào một cỗ mộc linh chi khí, chiếc có sinh mệnh nguyên lực mộc linh chi khí vừa tiến vào Long Quy trong cơ thể. Long Quy trong cơ thể yêu đan nhanh chóng biến chuyển, Long Quy cảm giác đáo tự mấy biến hóa trong cơ thể, mở mắt ra cảm kích nhìn Cảnh Phong liếc, lại rúc vào vỏ rùa khổ khổ lột xác lấy. Cảm giác được Long Quy đã không còn đáng ngại, Cảnh Phong thở dài một hơi, đã đi ra đầm nước, hướng hư độc trong kính trong rừng rậm đi tới. Cảnh Phong khán đến trong rừng rậm ẩn chứa linh khí linh thạch mọi người, Cảnh Phong bất dám tìm quá mức chói mắt linh thạch, để tránh khiến cho hiểu lầm. Đi tới phía trước, đột nhiên, một khối cao hơn 2 mét cự đại thanh sắc nham thạch xuất hiện phong nhãn ở bên trong, Cảnh Phong cảm giác đến khối này màu xanh nham thạch bản thân không ẩn chứa linh lực, nhưng chất địa thập phần cứng rắn, quyết định lấy khối tiếp theo màu xanh nham thạch, cầm lấy đi làm rơi. Cảnh Phong thú nhận hàng long mộc, hung hăng bổ về phía to lớn màu xanh nham thạch, oà. Anh, một tiếng, màu xanh nham thạch chỉ đã nứt ra từng đạo mảnh miệng, cũng không có vỡ vụn ra. Cảnh Phong chấn kinh nhìn lấy khối này màu xanh nham thạch, không rõ lấy mình công lực như vậy hơn nữa hàng long mộc thượng phẩm tiên khí tiêu chuẩn, chỉ một cái tử đập không bể khối này thanh nham thạch. Cảnh Phong bất biết khối nham thạch này là một khối trung phẩm tiên thạch thanh chất thạch, bản thân không ẩn chứa linh khí, nhưng bản thân chất địa thập phần cứng rắn, nếu như luyện thành hộ giáp, nhưng tăng lên trên diện rộng linh giáp phẩm chất cùng lực phòng ngự. Cảnh Phong bả trong cơ thể mà độn chi khí rơi vào tay hàng long mộc lên, bị độ nhập linh lực hàng long mộc phát ra chói mắt thanh quang, Cảnh Phong nắm chặt hàng long mộc, hung hăng rút được thanh chất trên đá, thanh chất thạch vừa mới vỡ vụn bộ phận vỡ vụn ra, tán rơi xuống mặt đất. Cảnh Phong thu hồi hàng long mộc, nhặt lên một khối rải rác trên mặt đất thanh chất thạch, nhìn kỹ một chút cũng không nhìn ra chỗ đặc biệt gì, để trong ngực, tâm ý, khẽ động, đã đi ra hư độc trong kính. Lúc này sắc trời dần dần tối xuống, đã sắp tiếp cận trạng vạng tối, Cảnh Phong suy đoán thanh chất thạch, đi tới Nam Miêu trong trấn hiệu cầm đồ ở bên trong, lúc này hiệu cầm đồ đã chuẩn bị đóng cửa. Thấy có người đi vào, hơn nữa mặc quái dị, trong tiệm cầm đồ cao lớn tiểu nhị tức giận nói, chúng ta muốn đánh dương rồi, có chuyện ngày mai lại đến. Nghe được tiểu nhị từng nói, Cảnh Phong cũng không tức giận, nhẹ giọng nói ra, ta tới làm đồ đạc, làm phiền ngươi gọi các ngươi trưởng quầy đi ra, để cho nhìn hắn nhìn. Hừ, cái gì đó không phải là để cho chúng ta trưởng quầy đi ra, ta xem ngươi cái này tha hương chi nhân không là vật gì tốt, nhanh lên đi, đừng chậm trễ chúng ta đóng cửa, bằng không thì coi chừng ta đối với ngươi không khách khí. Trong tiệm tiểu nhị nhìn ra Cảnh Phong chính là người xứ khác, biết không có bối cảnh gì, hơn nữa Cảnh Phong lớn lên thanh tú, rất giống người đọc sách, trong lúc nhất thời trong tiệm tiểu nhị cũng khoa trương lên. Cảnh Phong cũng không để ý trong tiệm tiểu nhị từng nói, cao giọng hô lớn, ta tới làm đồ đạc, chẳng lẽ các ngươi hiệu cầm đồ không dám thu đồ đạc của ta sao? Thấy Cảnh Phong như thế không tán thưởng, cao lớn tiểu nhị vén tay áo lên liền muốn dạy dỗ Cảnh Phong. Lúc này ở hậu đường đi ra một người có mái tóc hoa râm lão nhân, lớn tiếng vừa quát, ngăn lại tiểu nhị hành kính, đối với Cảnh Phong thuyết đạo, là ngươi muốn tới làm đồ đạc sao? Cảnh Phong gật đầu nói, là ta muốn cầm đồ đạc, chẳng biết ngươi là nơi này trưởng quầy sao? Trưởng quầy vuốt vuốt hoa râm tròm râu khinh miệt nói, chính là lão phu, không biết ngươi có đồ vật gì đó phải làm, lấy ra ta xem một chút, đừng tại đây trễ nãi ta quý giá thời gian. Cảnh Phong bả trong ngực thanh chất thạch đem ra, đưa cho lão trưởng quỹ nói, chẳng biết vật này có thể làm bao nhiêu tiền. Lão trưởng quỹ khinh miệt tiếp nhận thanh chất thạch, ước lượng nói, sức nặng ngược lại là thật nặng, chỉ có điều. Lão trưởng quỹ nhìn thoáng qua thanh chất thạch đã bị hấp dẫn, ngay cả câu nói kế tiếp cũng đã quên nói, vội vàng ở trong quầy lấy ra khí giới cẩn thận nhìn lại, càng xem càng cảm thấy khiếp sợ, liền vội vàng hỏi, vị công tử này, người khối này bảo thạch ở đằng kia tìm được, ta còn chưa thấy qua chất địa tinh thuần như thế đích thiên nhưng bảo thạch đâu này. Người nghĩ bán bao nhiêu bạc, người nói cái giá đi, chỉ cần lão phu thừa gánh chịu nổi, ta nhất định bắt nó mua xuống. Lão trưởng quỹ đã quyết định không tiếc bất cứ giá nào, mua xuống khối này thanh chất thạch. Cảnh Phong nghĩ, cảm giác tự mấy muốn bạc không có có làm được cái gì, mình muốn bạc đơn giản muốn nghe được một ít tin tức, nói, lão trưởng quỹ, ngươi xem rồi cấp đi, nhưng là ta muốn nghe được mấy cái tin tức, nếu như ngươi có thể nói cho ta, giá cả dễ thương lượng. Nghe được Cảnh Phong Sở nói, lão trưởng quỹ trong nội tâm vui vẻ, liền vội vàng hỏi, chẳng biết công tử muốn biết chút tin tức gì. Lão trưởng quỹ, ngươi biết đạo vô tộc sao? Ngươi biết đạo vô tộc phía ngoài độc ngăn cách lâm ở đâu sao? Cảnh Phong dò hỏi. Lão hủ sống mau trăm tuổi rồi, chưa từng nghe qua vô tộc cái từ này, cũng chưa từng nghe qua độc ngăn cách lâm, chỉ có điều ở chúng ta Nam Miêu trấn vùng cực nam có một mảnh nhìn không thấy cuối độc lâm, cả năm sương mù lượn quanh, chất độc này lâm phương tròn 10 trong không có bất kỳ sinh mạng, cũng không ai dám đến gần, không biết công tử nói độc ngăn cách lâm phải hay là không chính là cái này độc lâm. Lão trưởng quỹ cau mày nói. Nghe xong lão trưởng quỹ từng nói, Cảnh Phong cảm giác chất độc này lâm phải là mình muốn tìm độc ngăn cách lâm, liền ôm quyền cảm kích đối với lão trưởng quỹ nói, cảm ơn ngươi, ta đây phải đi kia nhìn một chút. Nghe được Cảnh Phong thật phải đi độc ngăn cách lâm, lão trưởng quỹ sừng sốt một chút, không nói gì. Mà Cảnh Phong hỏi, lão trưởng quỹ ngươi cảm thấy khối này thanh chất thạch trị giá nhiều tiền, ngươi tùy tiện nói cái giá đi. Lão trưởng quỹ nhìn Cảnh Phong cái này tha hương người, thử nói, như vậy đi, hai định thỏi bạc dòng ngươi nói thế nào. Cảnh Phong khán đến lão trưởng quỹ khẩn trương biểu tình, biết lão trưởng quỹ đang thử dò xét mình, nhưng tiền tài đối với chính mình mà nói chính là vật ngoài thân, không quan tâm nói, được rồi, liền hai cái thỏi bạc dòng, ta bán đi. Nói xong, Cảnh Phong tiếp nhận vẻ mặt không tin lão trưởng quỹ đưa tới hai thỏi bạc dòng đã đi ra hiệu cầm đồ. Nhưng Cảnh Phong bất biết từ với mình hào phóng, khiến cho lão trưởng quỹ cùng lão trưởng quỹ đồng lõa chú ý tới chính mình rồi, thấy Cảnh Phong như thế hào phóng, lão trưởng quỹ cho rằng Cảnh Phong thân bên trên khả năng còn có hơn đáng giá bảo vật, cho nên đối với khối này thanh chất thạch không quan tâm. Hơn nữa Cảnh Phong trường thập phần thanh tú, không muốn sẽ người có võ công, lại là nơi khác tới, lão trưởng quỹ vội vàng gọi tới thủ hạ của mình, đi theo Cảnh Phong, chuẩn bị tìm đúng thời cơ, giết người đoạt bảo. Cảnh Phong chỉ nói độc ngăn cách lâm đại thể vị trí. Không có đi khách sạn, đạp đêm khuya tối thui, xuất ra dùng linh thạch làm bầu rượu. Một bên uống vào thanh tuyền rượu, một bên hướng độc ngăn cách lâm phương hướng đi tới phía trước, Cảnh Phong cảm giác đi theo phía sau một đám người, mới đầu Cảnh Phong cũng không hề để ý, nhưng khi Cảnh Phong liên tục đi 3 giờ đầu, vòng vo mấy vòng về sau, cảm giác được người này còn cùng chưa tự mấy, cảm giác được sự tình cũng không giống như đơn giản, thả ra linh thức, thăm dò một chút người này hư thật. Đây không phải trong tiệm cầm đồ chính là cái kia tiểu nhị, chẳng lẽ bọn hắn bởi vì khối kia linh thạch muốn cướp bóc ta? Nghĩ đến lấy, Cảnh Phong lộ ra một tia cười xấu xa, thả chậm bước chân tiến tới, gồm một tia linh hồn truyền vào hư độc cảnh ở bên trong, tìm kiếm lấy cái gì. Cảnh Phong càng đi càng chậm, dần dần sau khi nghe thấy bên tiếng bước chân dồn dập, liền phong tiến vào một rừng cây lúc, đột nhiên, sau lưng một người hét lớn một tiếng, tiểu tử, đứng lại. Cà cà cà, Phong sau người nhảy ra năm tên cầm trong tay cương đao ngu rốt mặt đại hán ngăn cản Cảnh Phong đi đến đường. Một cái trong đó đại hán giơ đại đao hướng về phía Cảnh Phong hét lớn, ăn cướp, tiểu tử đem trên người của ngươi thứ đáng giá cũng cấp đại gia ta giao ra đây, bằng không thì đừng trách chúng ta ngũ huynh đệ không khách khí. Cảnh Phong làm bộ sợ hãi nói, các vị hảo hán đừng giết ta, ta đóng. Thấy Cảnh Phong sợ hãi biểu lộ, nếu như này phối hợp, năm tên đại hán lộ ra nụ cười hài lòng, làm mới đại hán kia thúc giục nói, nhanh lên tiểu tử, bằng không thì ta chém ngươi. Nói xong, đại hán vung vẩy trong tay cương đao, liền Phong bắt tay vãng hoài trong móc lúc, Cảnh Phong đột nhiên bằng không tiêu thất, Cảnh Phong sở ở địa phương xuất hiện một đầu dài đạt 100 mét, dương miệng lớn dính máu dao long, năm người nhờ ánh trăng nhìn đáo tự mấy trước mặt đột nhiên xuất hiện quái vật, sợ đến đặt mông ngồi trên mặt đất, nước tiểu theo ống quần ào ào chảy ra. Dao long hướng về phía nam nhân nộ giống một tiếng, năm tên đại hán sợ đến ôm đầu thống khổ, hối hận muốn chết hôm nay hành động, Cảnh Phong tại hư độc cảnh trông được lấy sợ đến té cứt té đái. Ôm đầu khóc giống năm người, lộ ra một tia cười xấu xa, tâm ý khẽ động, thu hồi hắc dao, mình lần nữa về tới tại chỗ. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nhìn năm người nói, các ngươi còn muốn ta trong ngực bảo vật sao? Muốn lời nói ta bây giờ liền cho các ngươi. Nghe được Cảnh Phong sở nói, năm người khóc câm lấy cuống họng nói, từ bỏ, đại tiên, chúng ta thật từ bỏ, ngươi không cần ăn chúng ta biết sai rồi, chúng ta về sau không dám. Nếu như lại để cho ta biết các ngươi làm chút táng tận thiên lương chuyện tình, ta liền cắn ngươi một miếng cửa. Còn không mau cút đi, Cảnh Phong giận dữ hét. Chúng ta cút, nhưng là năm người này chỉ là gọi, sợ đến căn bản không đứng dậy nổi ra, bất đắc dĩ, năm người cắn răng một cái, bắt trên mặt đất cỏ dại, thật nhanh leo không có ảnh. Cảnh Phong Khán đến năm người biến mất thân ảnh, lắc đầu, vừa tung người, biến mất ở trong rừng cây, tăng thêm tốc độ hướng độc ngăn cách Lâm Phi đi. Chương 63, Hỗn độn tu chân quyết. Cảnh Phong vì để tránh cho ở gặp phải phiền toái, liên tục phi hành một tuần, rốt cuộc thấy được một mảnh nhìn không thấy cuối sương mù tràn ngập rừng cây. Chẳng lẽ phía trước mảnh rừng cây kia chính là độc ngăn cách Lâm? Cảnh Phong nghi ngờ lẩm bẩm, nặng nề sương mù a hát. Cảnh Phong đứng ở độc bên rừng lên, cảm giác được độc Lâm sương mù tràn ngập, cũng có một cổ khí tức tử vong đập vào mặt, dùng mắt thường căn bản thấy không rõ trong rừng tình huống. Làm sao sẽ, vì cái gì bằng vào ta đại thành hậu kỳ linh hồn cảnh giới, lại chỉ có thể dò thám biết đến 10 mét trong phạm vi tình huống. Cảnh Phong thả ra linh thức muốn dò thám biết độc Lâm hư thật, nhưng thả ra linh thức chỉ có thể xuyên thấu 10 mễ chi bên trong rừng không gian, khiến cho Cảnh Phong cảm đến hết sức kinh ngạc. Mặc kệ cái này phải hay là không độc ngăn cách Lâm, vì sư phó, vì rửa sạch của ta oan tình, ta đều muốn xông hắn một sông. Cảnh Phong âm thầm lẩm bẩm. Cảnh Phong thú nhận thủy linh thuẫn, tại chính mình bốn phía tạo thành một cái màu xanh da trời thủy cầu, ngăn trở không khí, chậm rãi đi vào độc Lâm. Cảnh Phong tẩu vào độc Lâm, thấy độc trong rừng 10 mễ chi bên trong tình hình chặt một chút nhíu mày, cao không thấy đỉnh độc mộc thượng lưu lấy từng giọt màu xanh lá cây sình sạch hình dáng chất lỏng, nhỏ giọt trên mặt đất, mà bên trên khắp nơi đều là màu xanh biếc dịch nhờn, rất là buồn nôn, mà độc trong rừng sương mù tràn ngập chính là chỗ này màu xanh lá cây nọc độc phát ra đấy. Cảnh Phong càng đi trong xâm nhập, càng cảm thấy kinh hãi, to bằng chậu rửa mặt loại nhỏ tiểu nhân, hoa hồng con nhện, to bằng vải nước, dài đến mấy chục mét màu xanh rắn độc, chu nghe lớn nhỏ, thỉnh thoảng tại mặt đất nọc độc trong chui ra ngoài cực lớn độc con cóc, công kích tới Cảnh Phong cái này kẻ xông vào, may mắn mà có Cảnh Phong thú nhận thủy linh thuẫn, một ngăn chờ một chút những độc vật này công kích. Cảnh Phong cảm đến toàn bộ rừng cây chính là một cái độc vật khu tụ tập. Nơi này làm sao sẽ có nhiều như vậy độc vật, thật là quá kinh người. Hơn nữa những độc vật này mỗi người lực công kích siêu cường, ta muốn không có gì bất ngờ xảy ra, nơi này phải là trong truyền thuyết độc ngăn cách Lâm, chỉ là mảnh này độc ngăn cách Lâm lớn như vậy, độc vật lại nhiều như vậy, lấy ta linh lực trong cơ thể phải chăng có thể chống đỡ đến an toàn xông ra độc ngăn cách Lâm. Cảnh Phong thú nhận thủy linh thuẫn mặc dù lực phòng ngự siêu cường, nhưng cần Cảnh Phong bất đoạn thu phát linh lực tiến hành bổ sung, Cảnh Phong cảm giác đến tại đây mịt mờ độc ngăn cách trong rừng, có một tia bất an tràn ngập tại trong lòng. Liền Phong bất an lúc, từng đợt ong ong, âm thanh truyền vào Cảnh Phong trong tai, từng bầy giống như ma tước lớn nhỏ màu vàng ong độc bay tới, thấy Cảnh Phong cái này kẻ xông vào, điên cuồng công kích tới Cảnh Phong thú nhận thủy linh thuẫn. Thủy linh thuẫn gặp phải màu vàng ong độc điên cuồng công kích, mặt ngoài nổi lên từng tầng một gợn sóng. Không được, Cảnh Phong khán đến trước mắt rậm rạp chằng chịt, phô thiên cái địa màu vàng ong độc bầy trong nội tâm cả kinh, cảm giác đáo tự mấy linh lực trong cơ thể đang nhanh chóng tiêu hao. Bảo vệ mình thủy linh thuẫn không hoàn toàn thu nhỏ lại, Cảnh Phong chi đạo nếu như mình như vậy rông dài, thế tất sẽ lâm vào trong nguy cơ. Cảnh Phong tâm ý khẽ động, ở rậm rạp chằng chịt bầy ong trong biến mất, bầy ong trong chỉ xuất hiện một điểm sáng, Cảnh Phong tiến nhập hư độc cảnh trong. Nguy hiểm thật, nhờ có hư độc cảnh, nếu không, ta lần này thật sự nguy hiểm. Cảnh Phong thầm nói, chẳng biết thiên cơ tiền bối trở lại cố hương của hắn sao. Cũng không biết đại sư huynh cùng gieo vang ngọc sư huynh sống lại sao. Chúng ta khi nào tài năng gặp nhau, đi tới hư độc cảnh, Cảnh Phong nhớ tới đưa cho mình hư độc cảnh đích thiên cơ tiền bối cùng với đối với chính mình cẩn thận, vì cứu mình bị bạch hạc chân nhân sát chết đại sư huynh chữ vận tử cùng với Minh Ngọc, cảm nhận được một tia bi thương. Ai, không muốn nhiều như vậy, bây giờ việc cấp bách là xông ra độc ngăn cách Lâm, tìm ra sát hại sư phó hung thủ, sư phụ báo thù. Cảnh Phong dùng sức lắc đầu, âm thầm nói. Cảnh Phong một mình khoanh chân ngồi ở hư độc cảnh trong ngồi xuống khôi phục, bởi vì mộc linh trong ẩn chứa sinh mạng nguyên lực nguyên nhân, Cảnh Phong tiêu hao linh lực rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu, lần nữa thú nhận thủy linh thuẫn, xuất hiện ở độc ngăn cách trong rừng. Chuyện gì xảy ra, như thế nào giờ này sắc ong độc bầy lại không hề rời đi? Cảnh Phong khán đến trước mắt rậm rạp chằng chịt màu vàng ong độc bầy, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cảnh Phong nổi lên toàn lực, xuyên qua rậm rạp chằng chịt ong độc bầy. Nhanh chóng hướng độc ngăn cách Lâm thâm sử bay đi. Nhưng từ vô Cảnh Phong linh thức chỉ có thể xuyên thấu 10 mét khoảng cách xa, Cảnh Phong trong lúc nhất thời cũng không hiểu rõ phương hướng, như một không có đầu con ruồi đồng dạng khắp nơi tán loạn. mà rậm rạp chằng chịt ong độc bầy bị Cảnh Phong nổi lên toàn lực thú nhận thủy linh thuẫn tách ra. Màu vàng ong độc tức giận theo sát chạy thục mạng Cảnh Phong, trong lúc nhất thời độc ngăn cách trong rừng bầy biện ra một loại thế giới màu vàng, ong ong. Tiếng nổ lớn, Cảnh Phong khán đến theo sát không thôi ong độc bầy, cảm thấy trở nên đau đầu, vô luận mình tại sao gia tốc, làm sao cài thay đổi phương hướng, chính là không thoát khỏi được bầy ong đuổi theo. Cuối cùng, Cảnh Phong cũng cảm nhận được một chút bất đắc dĩ, chỉ có thể linh lực tiêu hao quá lớn hãy tiến vào hư độc cảnh trong khôi phục. Chờ linh lực khôi phục lần nữa thú nhận thủy linh thuẫn đi ra chạy thục mạng. Cứ như vậy, Cảnh Phong tại độc ngăn cách trong rừng giống như không có đầu con ruồi đồng dạng chạy trốn rồi 1.5 năm. Như thế nào bỏ cũng không hết, độc như vậy bầy ong thì sao, không phải là phải đưa ta vào chỗ chết sao? Cảnh Phong bất đắc dĩ âm thầm nói. 1 năm này giữa chừng, Cảnh Phong cũng từng sử dụng trong cơ thể hỏa linh cùng kim linh công kích ong độc bầy, nhưng ong độc bầy giống như sao trên trời, đếm cũng đếm không hết. Đánh chết một đám lại bay tới một đám, đánh chết một đám lại bay tới một đám, đánh tới cuối cùng Cảnh Phong bất đắc dĩ buông tha cho, chỉ có thể khắp nơi chạy thục mạng. Ở này một ngày, khắp nơi tán loạn Cảnh Phong, đi tới một mảnh bùn lầy trong ao đầm, toàn bộ đầm lầy không có một tia sinh cơ, mà ong độc bầy thấy Cảnh Phong lai tới rồi đầm lầy phía trên, đình chỉ tấn công, đã chờ đợi hơn 1 giờ, không cam lòng rời đi. Chuyện gì xảy ra, như thế nào những thứ này bầy ong cũng đã đi ra? Thấy bầy ong đã đi ra, Cảnh Phong thở dài một hơi, âm thầm lẩm bẩm. Tiểu tử, đừng may mắn rồi. Đi tới ta đây, ngươi nghỉ muốn sống rời đi. Nói xong, một đầu cao gần 30 mét, đầu người thân rắn, hữu tam đầu, tử y chu quan quái vật ở bùn lầy trong ao đầm chui ra, lớn tiếng nói. Kéo dài duy, Cảnh Phong từng tại Thiên Đạo Tông xem qua không ít về hiếm quý dị thú giới thiệu, cho nên liếc mắt nhận ra con quái vật này là cái gì. Kéo dài duy xanh tính tàn bạo, thích ăn thịt người, sinh mệnh lực cực mạnh, chỉ có chém thứ 3 đầu mới có thể khiến cho tử vong. Cảnh Phong khán đến kéo dài duy xuất hiện, trong nội tâm cả kinh, liền muốn chạy trốn. Thấy Cảnh Phong muốn chạy trốn, kéo dài duy phun ra một ngụm nê tương trên không trung hình thành một mặt tường đất, chặn Cảnh Phong trốn chạy phương hướng. Kéo dài duy dài miệng lớn dính máu nói, tiểu tử, chớ vọng muốn chạy trốn, ta đều hết mấy vạn năm chưa ăn đến mới mẻ thịt người. Nhìn thấy ngươi ta làm sao sẽ để cho ngươi chạy trốn đâu này. Kéo dài duy thấy Cảnh Phong tựu giống như thấy dừng lại một trầu mỹ vị. Nói xong, kéo dài duy cười tàn nhẫn mà bắt đầu. Cảnh Phong chặt nhíu mày một cái, cảm giác được kéo dài duy trên người tán phát khí tức, biết hôm nay tránh không được một hồi huyết chiến, lớn tiếng nói, hừ. Ta ngay cả ong độc bầy còn không sợ, còn sợ chính ngươi. Nói, Cảnh Phong thú nhận hàng long mộc, cũng bước lên linh ẩn phiêu. Thời khắc đề phòng kéo dài duy công kích. Nghe được ong độc bầy, kéo dài duy tiếng cười càng lớn, chấn đắc Cảnh Phong lỗ tai ông ông trực hưởng, nói, ngươi chẳng lẽ không phát hiện ong độc bầy ngay cả địa bàn của ta cũng không dám tiến vào sao? Ong độc là thức ăn của ta, bị thức ăn của ta đuổi theo, ngươi còn dám tại đây khẩu suất cuồng ngôn. Nghe được kéo dài duy từng nói, Cảnh Phong cảm đến không ổn, phô thiên cái địa ong độc bầy, mình đâu cảm đáo cố hết sức. Mà cái kéo dài duy lại nói ong độc là thức ăn của mình, có thể nhìn ra cả hai lẫn nhau chênh lệch cực lớn. Kỳ thật ong độc chỉ là một loại sinh hoạt tại độc ngăn cách trong rừng linh thú, kim phong, mà kéo dài duy nhưng lại một cái trung cấp minh thú cùng tiên giới tiên thú thực lực tương đương, kim phong ở kéo dài duy khí thế cường đại xuống, sẽ mất đi năng lực chống cự, cho nên thường thường bị kéo dài duy coi như thức ăn tới ăn. Tiểu tử, có thể bị ta kéo dài duy ăn tươi, trở thành một bộ phận của thân thể ta. Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh rồi, không nên phản kháng rồi, ngoan ngoãn để cho ta ăn tươi đi. Kéo dài duy dương miệng lớn dính máu, tàn nhẫn nói. Cảnh Phong chi đạo tự mấy cùng kéo dài duy chênh lệch cực lớn, biết không có thể do dự, phải cướp công kích trước, chiếm được tiên cơ, mới có một chút hy vọng sống. Cảnh Phong nổi lên toàn lực, chân đạp linh ẩn phiêu, ở kéo dài duy 6 con cự nhãn hạ hóa ra 10 cái ảo ảnh, tâm ý khẽ động, 10 cái ảo ảnh cầm trong tay biến ảo hàng long mộc. Hướng kéo dài duy phát khởi công kích, nguyên một đám côn ảnh cũng không đối với kéo dài duy đưa đến bất cứ thương tổn gì. Nhị tự mấy nhảy đến không trung, hai tay thú nhận kim hỏa song linh, thời khắc chuẩn bị tìm kiếm kéo dài duy nhược điểm, tiến hành công kích. Kéo dài duy thấy 10 cái Cảnh Phong, cũng cảm thấy thật bất ngờ, 3 cái đầu lâu phun ra từng ngụm nồng tương, công kích tới Cảnh Phong ảo ảnh. Cảnh Phong nguyên một đám ảo ảnh bị kéo dài duy lực lượng cường đại nguyên một đám đánh nát, nhưng Cảnh Phong cũng nhìn ra kéo dài duy nhược điểm. Ánh mắt, Cảnh Phong khán đáo tự mấy 10 cái ảo ảnh tiến hành lúc công kích, kéo dài duy luôn rất cẩn thận bảo hộ trụ tự mấy ánh mắt, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, còn sót lại bốn người Huyễn Ảnh phân thân tập thể công về phía Kéo Dài Duy bụng của. Ngay tại Kéo Dài Duy cúi đầu tiến hành công kích trong tích tắc, Cảnh Phong ra chiêu. Khu vực lôi hỏa nhanh chóng, hỏa linh kim linh huyễn hóa thành hai cái gào thét lôi hỏa song long. Nổi giận đùng đùng bắn về phía Kéo Dài Duy lớn nhất đầu lâu ánh mắt của. Từ Vô Cảnh Phong một kích toàn lực, lôi hỏa song long tốc độ quá nhanh, làm Kéo Dài Duy cảm thấy nguy hiểm lúc, đã không né tránh kịp nữa, bị Cảnh Phong khu vực lôi hỏa nhanh chóng nặng nề bổ tới trong hai mắt, màu xanh lá cây máu tươi phun mạnh ra. Bởi vì Kéo Dài Duy hai mắt bị tổn thương, nhất thời trì hoãn, Cảnh Phong bốn người Huyễn Ảnh phân thân nhất côn côn rút thăm được Kéo Dài Duy bụng của, Kéo Dài Duy ngao hào một tiếng, chui vào bùn lầy đầm lầy không thấy. Thấy Kéo Dài Duy bị thương chạy trốn, Cảnh Phong thoáng thở dài một hơi, chuẩn bị rời đi cái này nguy hiểm đầm lầy. Đột nhiên, trong ao đầm run bỗng nhúc nhích, phun ra một sợi bùn trụ, công kích tới chuẩn bị rời đi Cảnh Phong, Cảnh Phong cảm giác đến nguy cơ, chân đạp linh ẩn phiêu. Hóa thành từng đạo hư ảnh, né tránh bùn trụ công kích. Giống giống, trong ao đầm truyền ra hai tiếng giống giận, Kéo Dài Duy lần nữa ở trong ao đầm chui ra, trụ đầu hai mắt còn đang không ngừng chảy màu xanh lá cây máu tươi, mà bụng chỉ lưu lại một đạo nhàn nhạt ấn ký, cũng không bị thương. Kéo Dài Duy điên cuồng, hét lớn, tiểu tử, ngươi cũng dám tổn thương ta muốn ăn ngươi. Nói xong, Kéo Dài Duy hoàn hảo hai cái đầu lâu đột nhiên thành dài, nổi giận đùng đùng cắn về phía Cảnh Phong. Cảnh Phong thấy không xong, mình hoàn mỹ như vậy một kích lại không có bị thương nặng Kéo Dài Duy, chỉ cần lấy hôm nay thực lực của mình, là đánh không lại Kéo Dài Duy đấy. Chân đạp linh ẩn phiêu không ngừng né tránh Kéo Dài Duy trậu máu giống to, muốn thoát khỏi Kéo Dài Duy công kích. Thấy Cảnh Phong thái linh sống, tốc độ quá nhanh, mình tại sao cũng cắn không đến Cảnh Phong. Kéo Dài Duy duỗi tại trong ao đầm cái đuôi lớn đột nhiên vung, quất về phía không ngừng né tránh Cảnh Phong. Cảnh Phong cảm giác đến cái đuôi lớn chỗ nhảy lên không đang lúc cũng run nhẹ nhẹ. Biết Kéo Dài Duy một kích này lợi hại, đột nhiên bằng không tiêu thất, trốn vào hư độc cảnh trong. Cảnh Phong tại hư độc cảnh trong không ngừng thở hổn hển, nghĩ thầm, cái này Kéo Dài Duy thật là thật lợi hại, bằng vào ta thực lực như thế cũng đánh không lại hắn, ta muốn tại địa chi giới cũng chỉ có cấp 5 trở lên tán tiên có tiên bảo nơi tay, mới có thể dùng lực. Giả, một sẽ ra ngoài, lập tức chạy trốn, ta muốn lấy tốc độ của ta, có lẽ có thể bỏ rơi Kéo Dài Duy, vừa rồi ong độc bầy bởi vì số lượng quá nhiều. Cho nên không bỏ rơi được, ta muốn một cái Kéo Dài Duy, lại hiểu giá sao thân thể cao lớn, có lẽ có thể bỏ rơi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảnh Phong quyết định về sau, khoanh chân ngồi xuống, hồi phục linh lực. Mà Kéo Dài Duy bốn con mắt không ngừng ở trong ao đầm tìm kiếm biến mất Cảnh Phong, buồn bực nói, như thế nào không có, người đâu. Như thế nào biến mất? Ta nhớ được cái đuôi của ta không có rút thăm được hắn a hát. Hắn đến cùng dấu kia rồi hả? Ngay tại Kéo Dài Duy nghi ngờ lúc, Cảnh Phong đột nhiên xuất hiện, chân đạp hàng long mộc, điên cuồng hướng độc ngăn cách lâm thâm sử bỏ chạy. Thấy Cảnh Phong xuất hiện, muốn chạy trốn, Kéo Dài Duy nổi giận gầm lên một tiếng, kéo lấy thân thể khổng lồ, đuổi sát Cảnh Phong đi. Chương 64, hỗn độn tu chân quyết, nhanh chóng đuổi theo Cảnh Phong Kéo Dài Duy. Thân thể cao lớn đem một sợi cao không thấy đỉnh độc mộc đụng gãy, nhưng bởi vì thân thể vô cùng khổng lồ, trong lúc nhất thời bị Cảnh Phong rơi xuống thật xa. Kéo Dài Duy nổi giận gầm lên một tiếng, cả thân thể không ngừng thu nhỏ lại, biến thành một người mặc lục bào, một cái chủ đầu, hai cái cạnh đầu, hai mắt chảy máu lạnh lùng nam tử. Kéo Dài Duy đề cao tốc độ, toàn thân bao phủ một tầng đám xương đuổi theo Cảnh Phong. Kéo Dài Duy biến thành hình người, không bị độc mộc trở ngại, tốc độ thêm nhanh hơn không ít. Dần dần kéo gần lại cùng Cảnh Phong chi đang lúc khoảng cách. Cảnh Phong cảm đến nguy cơ, nhìn lại, thấy Kéo Dài Duy biến thành hình người, trong nội tâm cả kinh, chi đạo tự mấy khả năng trong thời gian ngắn không thoát khỏi được Kéo Dài Duy truy kích, quyết tâm trong lòng, không ngừng cải biến phi hành phương vị, chuẩn bị tìm đúng thời cơ, lợi dụng linh ẩn phiêu có thể hóa ảo ảnh cùng ẩn tàng khí hơi thở đặc tính, đem mình che giấu. Một mực năm ngày, Cảnh Phong cũng không tìm được cơ hội thích hợp. Nhưng bởi vì hàng long mộc cấp cao tiên khí nguyên nhân, cùng Cảnh Phong sinh mạng nguyên lực hồi phục tác dụng, Cảnh Phong dần dần kéo xa cùng Kéo Dài Duy ở giữa khoảng cách. Bỗng nhiên, Cảnh Phong cảm giác đến phía trước giống như có một cái huyệt động, trong nội tâm vui vẻ, huyễn ra một cái phân thân tiến hành chạy thục mạng, mình đột nhiên hạ xuống, lợi dụng linh ẩn phiêu ẩn tàng khí hơi thở đặc tính, trốn vào trong huyệt động, giấu đi. Kéo Dài Duy nhất thời chủ quan, không có hữu phát hiện trong đó đoan nghi. Không ngừng đuổi theo Cảnh Phong ảo ảnh, cảm giác được Kéo Dài Duy dần dần cách xa mình. Cảnh Phong thở dài một hơi, quay đầu lại nhìn mình chỗ lẫn tránh huyệt động, Đồng Nhất nhìn không sao, hù dọa ra Cảnh Phong một thân mồ hôi lạnh. Cái huyệt động này bốn phía trên vách động hiện đầy màu vàng sợi tơ, Cảnh Phong sở trường nhẹ nhàng vừa sờ màu vàng sợi tơ, lập tức bị màu vàng sợi tơ niêm trụ, mà Cảnh Phong hai chân đã bị kim ti niêm trụ. Cảnh Phong phí sức giãy giụa rơi, cẩn thận hướng bên trong động đi tới, để cạnh nhau xuất linh nhận thức, muốn thăm dò một chút cái này thần bí huyệt động. Đột nhiên, Cảnh Phong não trong lóe lên, cảm giác được huyệt động chỗ sâu giống như có một cổ như ẩn như hiện linh thức ba động, hơn nữa cỗ này linh thức thập phần cường đại, trong nháy mắt liền cắn nuốt hết Cảnh Phong thả ra linh thức. Cảnh Phong phản ứng đầu tiên gặp nguy hiểm, đã nghĩ lập tức quay đầu chạy ra khỏi huyệt động. Bỗng nhiên, huyệt động cử động bị màu vàng cuốn lấy, ngăn chặn cửa động, một người mặc kim y trường bào, đầu đội đỉnh đầu vương miện, diện mục lạnh lùng nam tử bằng không xuất hiện Phong trước mặt. Nam tử này thả ra khí thế cường đại, vững vàng khóa chặt lại Cảnh Phong, khiến cho Cảnh Phong ngực cảm thấy rất áp lực. Hừ, xông đến nơi này của ta còn muốn chạy trốn chạy sao? Nam tử mặc áo vàng lạnh lùng nói ra. Ồ, ngươi thật giống như không phải độc ngăn cách trong rừng chi nhân, hình như là từ bên ngoài đến đấy, ngươi tới độc ngăn cách lâm làm gì? Nam tử mặc áo vàng cảm giác được Cảnh Phong thân bên trên khí tức không phải độc ngăn cách trong rừng khí tức, hung ác mà hỏi. Cảnh Phong hít sâu một hơi nói, ta tới độc ngăn cách lâm là vì tìm kiếm thần bí vu tộc tới nghe ngóng một sự kiện, ngươi là ai? Nơi đây lại là ở đâu? Ha ha, tiểu tử, ta chính là cái này độc ngăn cách lâm bá chủ, mà nơi này chính là ta động phủ tu luyện, ngươi cái này người ngoại lai lại dám chưa của ta cho phép lén xông vào động phủ của ta, ngươi chịu chết đi. Nam tử mặc áo vàng lạnh lùng cười cười, khống chế được trong động kim ti muốn cầm chân Cảnh Phong. Cảnh Phong thú nhận hỏa linh, hiện đầy toàn thân, trong nháy mắt đã hòa tan dây dưa trụ tự mấy kim ti, toàn thân hóa thành một cái hỏa cầu, xông về kim ti cuốn lấy cửa động. Thấy Cảnh Phong trong cơ thể lại có thể thú nhận khu vực chân hỏa, nam tử mặc áo vàng cũng cảm thấy rất kinh ngạc, thấy Cảnh Phong muốn chạy, nam tử mặc áo vàng hóa thành một đạo điện quang màu vàng, ngăn cản Cảnh Phong đi đến. Cảnh Phong hóa thành hỏa cầu nặng nề đánh tới nam tử mặc áo vàng trên người của, nam tử mặc áo vàng bị Cảnh Phong hóa thành hỏa cầu đẩy lui ba bước, phá tan cửa động kim ti, mà Cảnh Phong bị nam tử mặc áo vàng trên người lực lượng cường đại, chấn động đến 10 mễ chi bên ngoài trên vách động, phun ra một ngụm máu tươi, nhận lấy một điểm bị thương. Hảo cường, người kia là ai, như thế nào lại mạnh như vậy, thế vậy cái độc ngăn cách lâm thật không tốt xông. Có lẽ mình thật không nên không có hữu nhâm gì chuẩn bị sẽ tới sông độc ngăn cách lâm. Cảnh Phong bị nam tử mặc áo vàng thực lực cường đại chấn động. Mà khổ khổ đuổi theo Cảnh Phong ảo ảnh kéo dài duy một quyền đánh nát Cảnh Phong ảo ảnh, phát hiện tự tỷ bị lừa gạt, nổi giận đùng đùng chít trở về, xa xa nghe được nổ thật to thanh âm, cũng chạy tới. Không tệ không tệ, ngươi lại có thể đẩy lui ta, ngươi chết cũng có thể đáng được ăn mừng rồi. Nam tử mặc áo vàng lạnh lùng nói ra, đi chết đi. Nam tử mặc áo vàng trên người phát ra vô số cây kim ti, cái này vô số cây kim ti tốt giống một điều con rắn độc, cả một tiếng bay về phía Cảnh Phong. Cảnh Phong khán đến kim ti cuốn tới, tâm ý khẽ động. Liền muốn chạy trốn, liền Phong sắp tiến vào hư độc cảnh trong tích tắc, Cảnh Phong thân sau trên vách động kim ti đột nhiên chui ra, vững vàng niêm trụ Cảnh Phong, Cảnh Phong thân thể cứng lại, trong nháy mắt bị nam tử mặc áo vàng thả ra kim ti bao lấy. Cảnh Phong cảm giác kim ti chui vào trong cơ thể mình, linh lực của mình đang không ngừng chạy mất lấy, Cảnh Phong chi đạo nam tử mặc áo vàng đang hút lấy linh lực của hắn. Cảnh Phong nổi lên toàn thân linh lực, đem trong cơ thể hỏa linh hiện đầy toàn thân, muốn hòa tan kim ti, nhưng lần này hỏa linh để cho Cảnh Phong thất vọng rồi, mặc dù Cảnh Phong thân phát hỏa làm vinh dự làm, chính là hòa tan không hết dây dưa trụ tự mấy kim ti. Theo linh lực không khô mất, Cảnh Phong dần cảm thấy thần trí mơ hồ, lực bất tòng tâm. Cảnh Phong dĩ kinh bổ nhiệm buông tha cho chống cự. Cha mẹ, sư phó, tiểu hắc, ta tới tìm các ngươi rồi, các ngươi chờ ta. Nghĩ đi nghĩ lại, Cảnh Phong ý thức dần mơ hồ. Đúng lúc này, ở hư độc cảnh trong lột xác thành cấp cao tiên thú Long Quy cảm ứng được Cảnh Phong hôm nay tình cảnh, liền Phong tiếp xúc làm mất đi ý thức trong tích tắc, hồ tỉnh lại Cảnh Phong, Cảnh Phong xuất ra chút sức lực cuối cùng, tâm ý khẽ động, thú nhận Long Quy. Giống. Tiểu sơn đại loại nhỏ tiểu nhân, Long Quy xuất hiện ở đáy ngọn nguồn trong huyệt động, thân thể cao lớn thoáng cái đem huyệt động nứt vỡ. Long Quy thấy bị kim ti bao trùm Cảnh Phong tình cảnh nguy hiểm, mở cái miệng rộng, bổ ra một đạo thiểm điện, chém đứt nam tử mặc áo vàng chỗ thả ra kim ti. Nam tử mặc áo vàng thấy bằng không xuất hiện một cái quái vật khổng lồ cứu mình sắp đến miệng con mồi, thập phần phẫn nộ, hét lớn, ngươi là ai, lại dám phá hư chuyện tốt của ta, ta muốn giết ngươi. Long Quy cũng không có hữu lý hội nam tử mặc áo vàng uy hiếp, biến thành hình người, đi tới Cảnh Phong bên người, một tay dán sát vào Cảnh Phong ngực, chậm rãi hướng trong hôn mê Cảnh Phong độ lấy linh lực. Cảnh Phong trong cơ thể Mộc Linh đã bị Long Quy linh lực kích thích, trở nên sống động, điên cuồng hồi phục Cảnh Phong thương thế cùng với linh lực, Cảnh Phong dần dần ở trong hôn mê tỉnh lại. Cảnh Phong khán đến Long Quy, chỉ đạo tự mấy một khắc cuối cùng bị Long Quy cứu, cảm kích nói, cảm ơn ngươi Long Quy, nếu không phải ta và ngươi có thể năng tựu chết như vậy. Chủ nhân không cần cảm ơn ta, đây là ta phải làm, chủ nhân ngươi nghỉ ngơi thật tốt, để cho Long Quy báo thù cho ngươi. Long Quy nói, hừ, chỉ bằng ngươi. Nam tử mặc áo vàng nghe thấy Long Quy theo như lời ngôn ngữ, thả ra khí thế cường đại, muốn đè sập Long Quy. Nhưng hôm nay Long Quy đã xưa đâu bằng nay, lột xác thành thượng cấp tiên thú, đứng dậy, thả ra khí thế cường đại, đối kháng nam tử mặc áo vàng cường đại khí thế. Bởi vì cả hai thực lực tương đương, thả ra khí thế khiến cho trung gian không gian cũng từng đợt bóp méo, cả hai đều bị đối phương thực lực cường đại cảm thấy kinh hãi. Đúng lúc này, nghe được tiếng oanh minh, vội vàng chạy tới kéo dài duy thấy nam tử mặc áo vàng trong nội tâm hoảng hốt, cung kính đi tới nam tử mặc áo vàng bên người, tôn kính nói tầm vương, để cho ta tới giúp ngươi một tay đi. Nam tử mặc áo vàng nghe được kéo dài duy theo như lời khẽ nhíu mày một cái nói, ta còn cần ngươi tới giúp ta, cút cho ta qua một bên, nếu như nữa tới quấy rầy ta, ta trước tháo nước ngươi rồi. Nghe được nam tử mặc áo vàng từng nói, kéo dài duy sợ đến không dám nói lời nào, hôi lưu lưu chạy trốn tới một bên, nhìn chòng chọc vào thương tổn tới mình hai mắt Cảnh Phong bất dám ra tay. Khôi phục như lúc ban đầu Cảnh Phong khán đến kéo dài duy như thế sợ hãi nam tử mặc áo vàng, càng thêm đã tin tưởng nam tử mặc áo vàng này chính là cái này độc ngăn cách Lâm bá chủ, cũng vì Long Quy lau một vệt mồ hôi. Thấy Long Quy thực lực và mình tương xứng, nam tử mặc áo vàng hét lớn một tiếng, hóa ra chân thân, một đầu dài đạt 100 mét, đầu đội kim quan, lưng vác dài 4 cánh, đuôi thành đuôi bò cạp kim tầm xuất hiện phong nhãn trước. Thấy kim tầm, Cảnh Phong tâm trung cả kinh, mơ hồ cảm giác được con này kim tầm rất có thể năng tựu là trong truyền thuyết kim tầm vương. Long Quy cảm giác được nam tử mặc áo vàng biến thành kim tầm phát ra thực lực cường đại, nổi giận gầm lên một tiếng thay đổi thành chân thân Long Quy, cùng kim tầm xa đối lập với nhau lấy. Cảnh Phong cảm giác đến cả hai lợi hại, thú nhận thủy thổ song lá chắn, khổ khổ chống cự cả hai thả ra linh lực, kéo dài duy sợ đến cũng lui về phía sau ngàn mét, khiếp sợ nhìn cái này hai con quái vật. Kim tầm đầu tiên phát nổi công kích, toàn thân run lên, vô số điều kim ti quấn về Long Quy, Long Quy mở ra miệng lớn dính máu, phun ra một ngụm ngọn lửa, đón bước đi, trong nháy mắt đã hòa tan kim tầm thả ra kim ti. Thấy kim ti uy hiếp không được Long Quy, kim tầm đỉnh đầu kim quan phát ra từng đạo kim sắc quang vòng, đã bị khe hở ảnh hưởng, Long Quy cảm thấy toàn thân một hồi chết lặng, động tác chậm trễ, cảm giác được Long Quy hơi choáng, kim tầm đột nhiên hất lên nó đuôi bò cạp, ngủ đông hướng về phía Long Quy. Cảm giác được nguy hiểm, Long Quy vỏ rùa tạo thành một tầng màng bảo hộ, chặn lại kim tầm đuôi bò cạp, nhưng bởi vì kim tầm đuôi bò cạp lực lượng vô cùng cường hãn, hay là tại Long Quy vỏ rùa bên trên để lại một đạo sẹo sâu. Long Quy ăn một lần đau, đuôi rắn chợt bổ ra một tia điện, hung hăng bổ tới kim tầm vỏ ngoài, khiến cho kim tầm xác ngoài bên trong chảy ra một cổ dòng máu vàng. Một kích này song phương đều không chiếm được một tia tiện nghi, Long Quy nổi giận gầm lên một tiếng lần nữa hướng kim tầm tư giết tới đây. Trong lúc nhất thời hai cái kỳ thú hung mãnh chém giết lấy, bởi vì song phương lực lượng quá mức cường hãn, khiến cho trong vòng phương viên 100 dặm độc ngăn cách Lâm một mảnh hỗn độn, Cảnh Phong cùng kéo dài duy cũng núp ở bên ngoài 300 dặm địa phương, liếc xa xa cả hai. Hai cái kỳ thú chém giết một ngày một đêm, bởi vì Long Quy chính là thượng cấp tiên thú, lại là lực phòng ngự siêu cường thượng cấp tiên thú, mà Kim Tầm chỉ là một đơn độc trong đó cấp minh thú, mặc dù thực lực siêu quần. Nhưng đối mặt lực phòng ngự biến thái Long Quy trong lúc nhất thời không có hữu nhâm gì biện pháp, dần dần cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Thấy Tầm Vương hạ xuống hạ thế, kéo dài duy cảm thấy một tia không ổn, âm ngoan nhìn thoáng qua phương xa Cảnh Phong, đem về ổ, mà Cảnh Phong lại bị Kim Tầm thực lực cường đại hấp dẫn, thời khắc chờ đợi Kim Tầm linh lực chưa đủ trong tích tắc, chỉ cần Kim Tầm linh lực chưa đủ bị mình nhốt vào hư độc cảnh ở bên trong, kia Kim Tầm chỉ có nhận thức mình xâm lược. Hai cái kỳ thú vừa khổ chiến một ngày một đêm, lúc này Long Quy vỏ rùa bên trên hiện đầy thật sâu dấu vết, cũng kề cận một tia lưu lại kim ti, có chút rỉ ra máu tươi. Mà kim tầm cũng không có ngay từ đầu khí thế, trên đầu kim quan cũng dần dần biến thành màu vàng nhạt, toàn thân không khô phun đầy dòng máu vàng, hai đôi cánh cũng vết thương chồng chất, chấn động số lần càng ngày càng chậm. Ngay tại Kim Tầm có chút lực bất tòng tâm lúc, Long Quy điên cuồng hét lên một tiếng. Toàn thân toàn bộ quy xúc tới trong mai rùa, hóa thành một cái quả cầu ánh sáng, nặng nề đụng vào Kim Tầm trên người. Kim Tầm thống khổ khóc thét một tiếng, hung hăng rơi trên mặt đất, đem mặt đất đập một cái hố to. Cảnh Phong cảm đến đây là Kim Tầm khí tức vô cùng yếu ớt, hóa thành một cái quang ảnh trong nháy mắt đi tới Kim Tầm chỗ đập mà trong hầm, xuất ra hư độc cảnh, tâm ý khẽ động, đem hư nhược Kim Tầm nhận được hư độc cảnh trong. Thấy Kim Tầm đã bị thu, Cảnh Phong cùng hóa thành hình người Long Quy thở vào một hơi. Cảnh Phong cảm kích thích đối với Long Quy nói, Long Quy, cảm ơn ngươi, nếu là không có ngươi, ta hôm nay liền mệnh tang nơi này, không có sao chứ. Chủ nhân, không cần khách khí, người đối với Long Quy làm, Long Quy sớm đã ghi nhớ trong lòng, bất quá con này Kim Tầm thực lực siêu quần, nếu như có thể vì chủ nhân sử dụng, ta muốn đối với chủ nhân về sau trợ giúp sẽ rất lớn. Chủ nhân, ta muốn đi hư độc cảnh trong chữa thương, ta cảm thấy lần bị thương này thật rất nặng. Long Quy hư nhược nói. Cảnh Phong nhẹ gật đầu, tâm ý khẽ động, đem Long Quy gọi trở về hư độc cảnh ở bên trong, mình cũng đi tới hư độc cảnh trong. Chương 65, Hỗn độn tu chân quyết, nghe audio liên hệ 0987879811 hoặc 0929136938. Cảnh Phong lai tới rồi Kim Tầm bên người, hôm nay Cảnh Phong bất dùng lo lắng Kim Tầm sẽ gây bất lợi cho chính mình, ở hư độc cảnh ở bên trong, Cảnh Phong tựu là chúa tể, hết thảy đều có Cảnh Phong lai khống chế. Chỉ cần Cảnh Phong tâm ý khẽ động, liền có thể khống chế cường đại Kim Tầm. Lúc này hóa thành hình người Kim Tầm đang hư độc cảnh trong khôi phục linh lực, cảm giác được có người đến, mở choàng mắt, nhìn người tới dĩ nhiên là Cảnh Phong, Kim Tầm nổi lên hồi phục lực lượng, đã nghĩ công kích Cảnh Phong. Thấy Kim Tầm chuẩn bị công kích, Cảnh Phong mỉm cười cũng không hoảng loạn, tâm ý khẽ động, hóa thành ảo ảnh Kim Tầm đột nhiên dừng lại thân hình, toàn thân đã bị không gian chất chứa không thể động đậy. Kim Tầm khiếp sợ nhìn Cảnh Phong thuyết đạo, làm sao sẽ, làm sao ngươi biết có thực lực như thế, lại có thể để cho ta không thể động đậy. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nói, nơi này là của ta một cái không gian, ở chỗ này ta chính là chúa tể, ta chính là không thể chiến thắng, chỉ cần ta một cái tâm ý liền có thể muốn mạng của ngươi, ngươi không nên phản kháng rồi, đối ngươi như vậy không có lợi. Nghe được Cảnh Phong sờ nói, Kim Tầm bất đắc dĩ buông tha cho chống cự nói, ngươi bắt ta tới muốn làm gì? Ban đầu là ta không đúng, mời thả ta đi, ta về sau không dám. Ngươi trả lời trước ta mấy vấn đề, trả lời xong nói sau. Cảnh Phong thuyết đạo, Kim Tầm cảnh giác mà hỏi, ngươi có vấn đề gì muốn hỏi? Bản thể của ngươi là cái gì? Ta nên như thế nào xông ra độc ngăn cách lâm? Cảnh Phong dò hỏi, bản thể của ta là vô tộc thánh thú Kim Tầm Vương, ngươi muốn là muốn xông ra độc ngăn cách lâm, ta có thể làm để ngã ly đưa điều kiện, đem ngươi đưa ra độc ngăn cách lâm. Ngươi cảm thấy thế nào? Kim Tầm Vương nói. Nghe thế chỉ Kim Tầm quả nhiên là trong truyền thuyết Kim Tầm Vương. Cảnh Phong nét mặt hưng phấn biểu lộ không bỏ sót. Kim Tầm Vương thấy Cảnh Phong kích động biểu tình, cảm nhận được một chút bất an. Ngươi yêu cầu ta đã nói rồi, ngươi có thể để ngã ly khai mở sao? Kim Tầm Vương cẩn thận dò hỏi, thấy Cảnh Phong bất xúc lắc đầu. Kim Tầm Vương phẫn nộ rồi, hét lớn, ngươi lại dám nói không giữ lời. Ta đều trả lời ngươi rồi, ngươi vì cái gì không tha ngã ly mở? Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nói, ta chỉ là để cho ngươi trả lời vấn đề của ta, cũng không có nói ngươi trả lời ta liền thả ngươi rời đi à. Chuyện này, Kim Tầm Vương nói không ra lời. Kim Tầm Vương, ta lưu lại ngươi chỉ có một mục đích, chính là để cho ngươi làm của ta linh thú. Cảnh Phong thuyết đạo, làm của ngươi linh thú, ha ha, ngươi đừng si tâm vọng tưởng, thực lực của ngươi yếu như vậy, ta không biết làm của ngươi linh thú, ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Kim Tầm Vương khinh thường nói, vậy ngươi muốn như thế nào tài năng đáp ứng làm của ta linh thú đâu này? Mặc dù Cảnh Phong có thể cường hành thu phục chiếm được Kim Tầm Vương, nhưng Cảnh Phong chi đạo Kim Tầm Vương chính là vô tộc thánh thú, thập phần cao ngạo, rất khó thuần phục, cho dù cường hành thu phục chiếm được, thế tất sẽ hoàn toàn ngược lại, Cảnh Phong dò hỏi. Ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à, ta đường đường Kim Tầm Vương là không thể nào trở thành của người nào linh thú. Kim Tầm Vương kiên định nói, liền Phong thúc thủ vô sách lúc. Long Quy khôi phục linh lực, đi tới Cảnh Phong bên người nói, nếu như chủ nhân có thể cho ngươi thêm cảnh giới nhanh tăng lên, cũng mang ngươi rời đi cái này, cho ngươi một quả nhiều màu nhiều sắc thế giới đâu này. Cái này, nghe được Long Quy từng nói, Kim Tầm Vương do dự. Ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc đi, đi theo chủ nhân sẽ để cho ngươi sống hơn có ý nghĩa đấy, hơn nữa tại đây hư độc cảnh ở bên trong, ngũ trảo đại ca đang lột xác thành thần thú, ngay cả thần thú đều trở thành chủ tay của người xuống, ngươi một cái nho nhỏ trung cấp minh thú cũng nhiều như vậy băn khoăn. Long Quy khinh thường nói, ngươi nói là nơi này có một cái thần thú, như vậy chỉ thần thú bản thể là cái gì? Kim Tầm Vương không dám lần nữa làm càn, cẩn thận dò hỏi. Thần thú cũng chia là rất nhiều loại, nếu như là hiếm quý thần thú, kia ý nghĩa lại bất đồng. Ngũ Trảo khai mở minh thú, Cảnh Phong thuyết đạo. Nghe được dĩ nhiên là dị thú bên trong hoàng giả Ngũ Trảo khai mở minh thú, Kim Tầm Vương hít sâu một hơi nói, chủ nhân, Kim Tầm nguyện ý trở thành của ngươi linh thú, thu ngươi lái. Nghe được Kim Tầm Vương rốt cuộc nguyện ý thành vì mình linh thú, Cảnh Phong hết sức cao hứng, xuất ra hàng long mộc, dung hợp Kim Tầm Vương, dung hợp Kim Tầm Vương lực lượng cường đại về sau, hàng long mộc phát ra lục quang chói mắt, tăng lên tới cực phẩm tiên khí. Chủ nhân, mới vừa rồi là Kim Tầm vô lễ, xin chủ nhân tha thứ. Kim Tầm Vương tâm duyệt thành phục nói, không sao, Kim Tầm, ta bây giờ có một việc muốn hỏi ngươi. Ngươi biết cái này là vật gì sao? Nói xong, Cảnh Phong bà Kim Tầm cổ trùng hồn từ phía trên linh pháp trong nhẫn đem ra. Đây là Kim Tầm cổ trùng hồn, chủ nhân, ngươi ở đâu lấy được? Kim Tầm Vương dò hỏi. Đây là ta ở ân sư của ta trong thi thể tìm được. Cảnh Phong bà Lăng Khổ chân nhân chết đi hình dáng cấp Kim Tầm Vương nói. Theo lý thuyết Kim Tầm cổ không có khả năng ở vô tộc gia địa phương xuất hiện a, làm sao sẽ lưu lạc đến tu chân giới? Kim Tầm Vương nghi ngờ nói. Đây chính là ta tới vô tộc nguyên nhân thực sự, chính là cái này Kim Tầm cổ hại chết sư phụ của ta, cũng khiến ta mông thượng giải oan, ta muốn từ vô tộc tìm ra chân tướng sự tình, sư phụ báo thù. Nghĩ đến Lăng Khổ chân nhân chết thảm, Cảnh Phong cầm thật chặt nắm đấm. Chủ nhân, mặc dù ta không biết là người nào hại chết sư phụ của ngươi, nhưng là cái này Kim Tầm cổ nhất định cùng vô tộc có liên quan, Kim Tầm nguyện ý giúp chủ nhân tìm ra chân tướng, còn chủ nhân trong sạch của ngươi. Kim Tầm Vương kiên định nói, cảm ơn ngươi Kim Tầm, ta trước giúp ngươi khôi phục linh lực, về sau ngươi ngay ở chỗ này tu luyện đi, hư độc cảnh bên trong linh khí so với ngoại giới nồng hậu gấp bội, ngươi ở đây tu luyện nhất định sẽ làm chơi ăn thật đấy. Nói xong, Cảnh Phong đơn trường dính vào Kim Tầm sau lưng của lên, vào trong độ lấy ngậm có sinh mạng nguyên lực mộc linh, cảm nhận được mộc linh cường đại khôi phục tác dụng, Kim Tầm đối với Cảnh Phong cũng càng tin tưởng vững chắc lên. Bốn người đại chu thiên đi qua, Kim Tầm cảm giác tự mấy đã khôi phục như lúc ban đầu, khiếp sợ đối với Cảnh Phong thuyết đạo, chủ nhân, người cho ta độ vào linh lực trong cơ thể rất kỳ lạ, lại có thể trong nháy mắt khôi phục linh lực của ta, chẳng biết chủ nhân tu luyện cái gì công pháp. Kim Tầm ta có thể nói cho ngươi biết, nhưng ta hy vọng ngươi không cần nói cho người khác, còn có Long Quy, ta đối với các ngươi 100% tín nhiệm mới sẽ nói cho các ngươi biết, nếu như các ngươi không cẩn thận tiết lộ ra ngoài, rất có thể năng hội mang đến cho ta họa sát thân. Ta tu luyện là lăn lộn độn quyết. Cảnh Phong không giữ lại nói. Nghe được lăn lộn độn quyết, Long Quy cùng Kim Tầm Vương chấn động toàn thân. Hai người cũng từng nghe qua lăn lộn độn quyết đại danh. Lăn lộn độn quyết chính là trong thiên địa thứ nhất thần quyết. Không muốn đáo tự mấy chủ nhân lại tu luyện loại này khoáng thế tuyệt học. Long Quy cùng Kim Tầm Vương càng thêm kiên định đi theo Cảnh Phong quyết tâm. Tốt rồi, Long Quy ngươi tốt nhất ở hư độc cảnh trong tu luyện đi. Ta cùng Kim Tầm rời đi hư độc cảnh. Nói xong, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, cùng Kim Tầm Vương nhất nảy sinh về tới lúc trước Kim Tầm Vương cùng Long Quy chiến đấu chi địa. Kim Tầm, người biết kéo dài gì cái đó đầm lầy sao? Mang ta đi tìm hắn, vừa rồi hắn muốn ăn vào ta, bây giờ cũng là tìm hắn tính sổ lúc. Cảnh Phong cười xấu xa nói, yên tâm đi chủ nhân, có ta ở đây, người có thể tùy ý giày xéo hắn. Nói xong, Cảnh Phong cùng Kim Tầm Vương phá lên cười. Bởi vì Kim Tầm Vương nguyên nhân, Cảnh Phong đi theo Kim Tầm Vương, chỉ phi hành một thiên, đã tìm được kéo dài duy chỗ ở đầm lầy. Ở trong ao đầm tu luyện kéo dài duy cảm ứng được Kim Tầm Vương khí tức, trong nội tâm cả kinh, đình chỉ tu luyện, ló đầu ra. Sao lại thế này, thế nào lại là hắn? Kéo dài duy thấy Cảnh Phong cùng Kim Tầm Vương sóng vai lăng không bay trên không trung mắt nhìn xuống hắn, cảm thấy rất mê hoặc. Tầm Vương, ngươi làm sao sẽ cùng tiểu tử này cùng một chỗ? Kéo dài duy mê hoặc mà hỏi, im ngay kéo dài duy, ngươi làm sơ lại dám đối với chủ nhân của ta bất kính, còn không ngoan ngoãn đến đây bị phạt. Kim Tầm Vương quát to, chủ nhân, nghe được Kim Tầm Vương lại gọi Cảnh Phong vi chủ nhân, kéo dài duy cảm thấy thập phần khiếp sợ. Cao như thế ngạo Kim Tầm Vương lại thần phục vô Cảnh Phong, điều này có thể không để cho kéo dài duy cảm thấy khiếp sợ. Chủ nhân, để cho Kim Tầm giúp ngươi giáo huấn một chút cái này vô lễ ra hỏa. Kim Tầm Vương tôn kính nói. Nghe được Kim Tầm Vương từng nói, Cảnh Phong nhẹ gật đầu, mà kéo dài Duy lại sợ một đầu chui vào bùn lầy trong ao đầm núp vào. Hừ, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy sao? Kim Tầm Vương hừ lạnh một tiếng, một tay một ngón đầm lầy, một sợi kim ti phong trào chui vào trong ao đầm, theo kéo dài Duy không cam lòng gầm lên giận dữ, kéo dài Duy bị kim ti dây dưa thật chặt, bắt lên. Giống, Kim Tầm Vương, ngươi muốn làm gì, ngươi lại vì một ngoại nhân đối phó huynh đệ trong nhà, ngươi sẽ không sợ khiến cho công phẫn. Kéo dài Duy giận dữ hét. Nghe được kéo dài Duy gào thét, Kim Tầm Vương mãnh mà xúc khẩn cuốn lấy kim ti, kéo dài Duy ra bị ghìm ra một tia máu tươi, đau đến kéo dài Duy không ngừng giống to. Thấy kéo dài Duy thảm trạng, Cảnh Phong sinh ra vẻ bất nhẫn, ngăn lại Kim Tầm Vương nói kéo dài Duy. Lúc trước chúng ta không oán không cừu, ngươi lại muốn ăn rơi ta, hôm nay ngươi bị thống khổ chính là ngươi gieo gió gặt bão, chẳng trách người khác, ngươi nguyện ý đi theo ta làm của ta linh thú sao? Hừ, tiểu tử ngươi chớ vọng tưởng, ta chết cũng sẽ không dưới chướng người khác, kéo dài Duy cường ngạnh nói. Ai tính, Kim Tầm buông hắn ra đi, chúng ta đi, nói xong, cùng Kim Tầm Vương cùng rời đi đầm lầy, mà kéo dài Duy cũng đã mất đi một lần cơ duyên lớn lao. Kim Tầm, chất độc này ngăn cách lâm bao lớn, ta muốn như thế nào tài năng xông qua chất độc này ngăn cách lâm tiến nhập thần bí mật vu tộc? Cảnh Phong dò hỏi. Hả, nhắc tới cái độc ngăn cách lâm diện tích lớn ước chừng mấy trăm ngàn dặm, chất độc này ngăn cách lâm chính là thời kỳ thượng cổ thì có độc mộc lâm, loại độc này ngăn cách lâm độc khí tràn ngập, hơn nữa những độc chất này khí còn có thể thôn phệ linh thức, khiến cho kẻ xông vào không phân rõ phương hướng. Nhưng chất độc này ngăn cách trong rừng độc khí mỗi 1.000 năm tiêu tán một lần, tiêu tán thời gian tiếp tục ước chừng thời gian một tuần, một lần nữa tụ tập, chủ nhân ngươi muốn xông ra độc ngăn cách lâm, chỉ có chậm rãi chờ đợi độc ngăn cách lâm độc khí tiêu tán một ngày. Kim Tầm Vương giảng giải cặn kẽ nói, liền không có biện pháp khác xông ra đi không, người chất độc này ngăn cách lâm bá chủ cũng không phân rõ phương hướng sao. Vừa rồi ngươi không phải là nói có biện pháp đi ra ngoài sao? Cảnh Phong dò hỏi. Kim Tầm Vương ngượng ngùng nói, chủ nhân, vừa rồi Kim Tầm vì thoát thân lừa gạt ngươi, xin ngươi tha thứ cho. Mặc dù ta tại nơi này độc ngăn cách lâm sinh sống trên vạn năm, nhưng chất độc này ngăn cách lâm diện tích quá lớn, bằng vào ta linh thức cũng chỉ có thể xuyên thấu ngàn mét khoảng cách xa, căn bản xông không ra độc ngăn cách lâm. Bất quá chủ nhân ngươi yên tâm, khoảng cách lần nữa tiêu tán độc vụ chỉ có không đến 100 năm, chủ nhân ngươi có thể chậm rãi sửa luyện pháp bí quyết, cùng đợi độc vụ tiêu tán một ngày. Cảnh Phong nghĩ nghĩ Kim Tầm Vương mà nói, cảm thấy có lý, mình không có hữu nhâm gì chuẩn bị xông vào độc ngăn cách lâm, nếu không phải Long Quy thời điểm mấu chốt cứu chủ, mình sớm đã trở thành vong hồn, cùng hắn như một con ruồi không đầu xông loạn đi loạn, không bằng nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi độc vụ tiêu tán một ngày. Được rồi, Kim Tầm chúng ta cũng tiến vào hư độc cảnh trong tu luyện đi. Nói xong, tâm ý khẽ động, Cảnh Phong cùng Kim Tầm Vương tiến vào hư độc cảnh trong tu luyện. Kim Tầm Vương hóa thành phẩm thể, ở hư độc cảnh trong tìm một cái huyệt động, một mình tu luyện đi, mà Cảnh Phong ngồi một mình ở một cái núi cao đỉnh núi, lĩnh ngộ nảy sinh lăn lộn độn quyết. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chín thời gian 11 năm nhanh chóng trải qua, nhưng khổ khổ tu luyện lăn lộn độn quyết Cảnh Phong hoàn là dừng lại tại nguyên chỗ, một mực không có thể đột phá đến ngày độn cảnh giới, nhưng Cảnh Phong thông qua cái này hơn 90 năm đối với hư độc cảnh lĩnh ngộ, có thể dễ dàng khống chế hư độc ngoại cảnh vây linh lực phong phú độ, khiến cho hư độc cảnh vòng ngoài linh lực mật độ so với ngoại giới dồi dào ước chừng gấp 10 lần. Hả, Cảnh Phong ở lại độc ngăn cách ngoài rừng một tia linh hồn cảm giác được độc ngăn cách trong rừng độc vụ đang từng điểm biến mất, Cảnh Phong tâm trung vui vẻ, không có đánh khuấy trong khi tu luyện Kim Tầm Vương, một thân một mình đã đi ra hư độc cảnh. Chương 66, Hỗn độn tu chân quyết, nghe audio liên hệ. 0987879811 hoặc 0929136938. Cảm giác được độc ngăn cách trong rừng độc vụ càng ngày càng mỏng manh, Cảnh Phong thả ra linh thức đã có thể thấm vào tới vạn dặm xa, Cảnh Phong linh thức cũng dễ dàng cảm ứng được độc ngăn cách trong rừng thần bí khó lường độc vật. Nhờ có không có xông loạn, độc này ngăn cách lâm chúng độc vật cũng quá là nhiều đi. Hơn nữa cả đám đều có thực lực như thế, nếu là độc vụ không tiêu tán, ta còn thực sự xông không ra độc này ngăn cách lâm. Cảnh Phong âm thầm nói, mặt trời, đã sắp 100 năm không có gặp mặt trời. Cảnh Phong, thấy trong rừng rậm lộ ra mặt trời, trong nội tâm trở nên kích động, Cảnh Phong mặt hướng Thái Dương, biết sáng sớm mặt trời phương hướng chính là Đông Phương, nhi tự mấy bên tay phải chính là phía Nam, tìm đúng phương hướng, Cảnh Phong cước đạp linh ẩn phiêu, hóa thành một hồi phiêu ảnh, thoáng qua nguyên một đám độc vật, hướng độc ngăn cách lâm phía Nam chạy đi. Cảnh Phong chạy hết tốc lực một ngày một đêm, độc ngăn cách lâm trúng độc sương mù dần dần biến mất. Cảnh Phong nhảy đến trăm thước cao độc mộc đỉnh, liếc xa xa một chút toàn bộ độc ngăn cách lâm. Chất độc này ngăn cách lâm thật là quá bao la rồi, nếu như không cẩn thận xông vào độc ngăn cách lâm, thật rất khó sống rời đi. Cảnh Phong âm thầm nói, hôm nay độc vụ lấy tán, Cảnh Phong cướp đạp hàng long mộc, nhanh chóng hướng độc ngăn cách lâm phía nam bay đi, lại bay ước chừng một ngày, Cảnh Phong trung vu thấy được độc ngăn cách lâm ranh giới, nhưng độc ngăn cách lâm phía nam một mảnh đất trống lớn cái gì cũng thấy không rõ. Cảnh Phong chỉ đạo cái địa phương này bị người rơi xuống cấm chế, không có gì bất ngờ xảy ra, cái địa phương này phải là thần bí vu tộc. Cảnh Phong đứng ở độc ngăn cách bên rừng duyên nhìn cái này một mảng lớn cấm chế, khởi sướng buồn ra, âm thầm nói, nếu như ta cường hành phá hư cấm chế này, vu tộc rất có thể cho là ta là địch nhân, vậy đối với ta tìm đầu mối có thể năng hội rất bất lợi. Nhưng nếu như không phá hư cấm chế này, ta lại thế nào tiến vào vu tộc ở trong? Cảnh Phong sở trường dính vào cấm chỉ lên, chậm rãi độ nhập linh lực, thật cấm chế mặt ngoài nổi lên từng đợt sóng gợn. Ta cảm giác lớp cấm chế này linh lực cũng không phải rất mạnh, ta nghĩ ta có lẽ có thể cường hành phá, nhưng phải như thế nào ở không phá hư cấm chỉ trên cơ sở, xuyên qua cấm chỉ đâu này? Cảnh Phong cầm hàng long mộc âm thầm nói. Cảnh Phong khoát tay, hàng long mộc cảnh quan lại lọt vào cấm chỉ ở trong, mà cấm chế chỉ là nổi lên từng cơn sóng lớn. Cảnh Phong nhìn chằm chằm lớn mắt nhìn lấy một màn trước mắt, thầm nghĩ nói, chẳng lẽ vượt qua lớp cấm chế này linh lực linh bảo có thể mặc phá lớp cấm chế này ở bên trong, vậy ta hư độc kính vậy cũng có thể. Cảnh Phong tâm ý khẽ động, tiến vào hư độc trong kính, cũng bả tự mấy linh hồn dung nhập vào hư độc trong kính, khống chế được hư độc kính chậm rãi chui vào cấm chỉ ở trong, hư độc cảnh ở xuyên qua cấm chỉ trong nháy mắt, cấm chế không có đưa đến một tia ba động, mà cực phẩm tiên khí hàng long mộc lại làm cho cấm chỉ làm ra một tia gợn sóng. Cái này đó có thể thấy được hư độc cảnh cấp bậc xa cao hơn nhiều cực phẩm tiên khí hàng long mộc. Hô, Cảnh Phong cảm giác đáo tự mấy tiến nhập cấm chỉ ở trong, thở dài một hơi, đã đi ra hư độc cảnh, thấy được một cái khác lần cảnh tượng. Màu nâu đen bùn đất, từng dãy có khắc đồ đằng hai tầng nhà gỗ, màu nâu xanh mái ngói, nóc nhà phơi một khoanh tròn thảo dược. Phương xa một cái rộng lớn đá quảng trường, mặt đất có khắc vô tộc thánh thú Kim Tầm Vương. Trong sân rộng ở giữa đứng vững vàng một người cao lớn người đá, cõng một cái gào thét cự long, cầm trong tay trọng kiếm liếc xa xa phương xa. Quảng trường phía đông là một mảnh rừng cây rậm rạp, ở cây lâm thâm sử mơ hồ có thể thấy lẻ tẻ nhà gỗ, toàn bộ vu tộc ở trong cho người ta một loại tuế nguyệt tang thương cảm giác. Liền Phong nhìn ngây người lúc, mấy cái tán gẫu vu tộc võ sĩ phát hiện thậm chí có người xông vào, trong nội tâm máy động, hô to một tiếng, cầm lấy để dưới đất trọng đao lao đến. Cảnh Phong vừa định giải thích, mấy cái vu vũ sĩ vung đao liền chặt đi qua, Cảnh Phong cảm giác đến mấy cái này vu vũ sĩ lực lượng cường hoành, nhưng lại không dám phản kích, sợ hãi tạo thành hiểu lầm không cần thiết, chân đạp linh ẩn phiêu, không nổi phải né tránh. Liền Phong vọt đến người đá phía dưới, đột nhiên, Cảnh Phong cước tiếp theo chặt, Cảnh Phong cảm giác giống như dẫm ở trong ao đầm, động tác chậm trễ, đúng lúc này, vu vũ sĩ cầm trọng đao một đao bổ tới, Cảnh Phong tránh cũng không thể tránh, thú nhận thổ linh lá chắn ngạnh kháng vu vũ sĩ đòn nghiêm trọng. Phanh, một tiếng, vu vũ sĩ trọng đao chém phong thổ linh lá chắn lên, vu vũ sĩ cảm giác cánh tay tê dần, bị thổ linh lá chắn bắn ngược lực lượng bắn ra. Thấy Cảnh Phong thực lực mạnh mẽ, vu vũ sĩ trong miệng phát ra từng đợt ré dài, kêu gọi tộc nhân khác. Nghe được vu vũ sĩ cảnh minh, vu tộc tộc nhân trong phòng tất cả đều chạy ra, cầm trong tay vũ khí bao bọc vây quanh Cảnh Phong. Vu pháp sư miệng niệm mật chú, một mảnh dài hẹp cây mây trong lòng đất chui ra, muốn cuốn lấy Cảnh Phong. Thấy cảnh tượng như vậy, Cảnh Phong chi đạo ngay từ đầu mình phản ứng chậm lại cũng là những thứ này vu pháp sư khiến cho bí pháp. Cảnh Phong ỷ vào thân có thổ linh lá chắn, không có bất kỳ phản kháng, đảm nhiệm do thụ đằng vững vàng đã chiền trụ mình. Một cái vóc người gầy nhỏ, mặt tràn đầy hung quang, người mặc đồ đằng trường bào, tới tay trụ một cây ngắn mục thủ trượng trên đầu khảm một viên đá quý màu tím, trên người quấn một con cự mãng lão người đã đi tới, bình tĩnh cuống họng đối với Cảnh Phong thuyết đạo, ngươi là ai? Vì cái gì xông vào ta vô tộc trong tộc, người có ý đồ gì nói? Cảnh Phong hữu thiện nói, ta là Cảnh Phong, ta tới các ngươi vô tộc là vì tìm kiếm một cái đầu mối, cũng không có ác ý cũng không có ý đồ. Đầu mối, chúng ta vô tộc ngoài 100 vạn năm lánh đời ở đây, căn bản không có rời đi, làm sao sẽ cùng đầu mối gì dính líu quan hệ, ta xem ngươi rõ ràng là cưỡng từ đoạt lý. Vu vũ sĩ, đem cái này người ngoại lai cho ta ném tới xà trong đầm cho rắn ăn. Lão nhân âm ngoan nói, chậm đã, xin nghe ta giải thích, Cảnh Phong cấp bách nói. Hừ, không có gì hay giải thích. Vu Vũ Sĩ, còn chờ cái gì, còn không nhanh đưa cái này kẻ xông vào mang đi. Lão nhân ra lệnh, là đại tế ti, hai cái Vu Vũ Sĩ tôn kính nói. Cảnh Phong khán đến đám người này căn bản không nghe mình giải thích, trong nội tâm giận, vận dụng linh lực đem dây dưa trụ tự mấy cây mây chấn vỡ, lớn tiếng nói các ngươi những thứ này loại người cổ hủ, vì cái gì không nghe ta giải thích, chẳng lẽ không phải là để cho ta động dùng vũ lực không thể. Đại tế ti hừ lạnh một tiếng nói, muốn chạy trốn, Vu Vũ Sĩ, Vu Pháp Sư cho ta bắt hắn lại. Mấy trăm Vu Vũ Sĩ Vu Pháp Sư đoàn đoàn ngăn cản tức giận Cảnh Phong, Cảnh Phong thú nhận thổ linh lá chắn, chống cự lấy Vu Vũ Sĩ cùng Vu Pháp Sư công kích. Vu Pháp Sư đưa tới từng bầy ong độc công kích Cảnh Phong, Vu Vũ Sĩ khống chế phi kiếm bổ hướng cảnh gió. Cảnh Phong cảm đến những thứ này vu nhân công kích rất kỳ lạ, có thể lợi dụng vạn vật tự nhiên tiến hành công kích, hơn nữa những công kích này mang theo hôn mê hiệu quả. Mặc dù Cảnh Phong hữu thổ linh lá chắn bảo vệ mình, nhưng vẫn là cảm thấy có một tia hôn mê, cảm nhận được những người này tấn công càng ngày càng mãnh liệt. Cảnh Phong đột nhiên nhảy đến không trung, tế xuất hàng long mộc, bổ ra một cái nổi giận đùng đùng rồng lửa công hướng mọi người. Giống, rồng lửa nổi giận gầm lên một tiếng, bay về phía trên mặt đất Vu Vũ Sĩ cùng Vu Pháp Sư. Chúng Vu Pháp Sư thấy như vậy một màn không chút kinh hoàng, liên thủ lên đỉnh đầu hối tập thành một cái khí lá chắn, ngăn cản được rồng lửa tấn công. Đại tế ti thấy Cảnh Phong thực lực mạnh mẽ, miệng niệm mật chú, trên người quấn mãng xà đột nhiên biến lớn, biến thành một đầu dài đạt 100 mét, đầu có cự giác, toàn thân đen nhánh cự mãng, phun lưỡi dài, bay về phía Cảnh Phong. Cảm giác được hắc mãng cường hãn, Cảnh Phong bất dám chủ quan, nắm chặt hàng long mộc nổi lên toàn lực, bổ ra một đạo sấm sét, công về phía hắc mãng trên không trung lóe lên, hóa thành ba con ảo ảnh, ngăn cản được Cảnh Phong phách ra kinh lôi. Cảnh Phong khán đến hắc mãng có thần thông như thế, cũng là trong nội tâm cả kinh, chân đạp linh ẩn phiêu, tránh qua, tránh né hắc mãng cự giác. Nhìn lăng không bay múa ba con hắc mãng, trong lúc nhất thời Cảnh Phong cũng không phân rõ đây chẳng qua là hắc mãng đích thực thân, na lưỡng chỉ là ảo ảnh. Bất đắc dĩ, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, cũng hóa xuất tam cái phân thân, cùng hắc mãng đối lập lấy. Thấy Cảnh Phong cũng có phân thân thần thông, đại tế ti trong nội tâm cả kinh, gọi tới một gã Vu Vũ Sĩ, nhỏ giọng giao cho cái này cái gì. Nghe được đại tế ti dặn dò, Vu Vũ Sĩ nhanh chóng hướng chặt chẽ lâm thâm sử chạy như bay. Giống, ba con hắc mãng đồng thời hét lớn một tiếng, dài miệng lớn dính máu hướng Cảnh Phong bay tới. Cảnh Phong hóa ra ba cái phân thân cầm trong tay ảo ảnh hàng long mộc nghênh đón tiếp lấy, mà Cảnh Phong tự mấy lại lui về phía sau 10 mét. Nắm chặt hàng long mộc liếc xa xa lấy giá tam con cự mãng, muốn tìm ra hắc mãng đích thực thân. Cảnh Phong khán đến trong đó một cái hắc mãng một góc liền đâm chết phân thân của mình, Cảnh Phong trong mắt sáng ngời, nổi lên toàn lực độ vào đến hàng long mộc ở bên trong, hàng long mộc hóa thành một cây dài đến 10 mét lửa đỏ cự côn, hung hăng rút được hắc mãng trên người của. Hắc mãng vội vàng không kịp chuẩn bị Cảnh Phong một cây kích thành trọng thương, nặng nề rơi trên mặt đất. Đại tế ti nhìn đáo tự mấy linh thú bị thương, trong nội tâm tê dần, cầm trong tay ngắn mộc trượng lăng không đón nhận Cảnh Phong. Cảnh Phong khán đến yếu đuối, đại tế ti khẽ hừ một tiếng, cầm trong tay hàng long mộc bổ đi lên, muốn đem đại tế ti bổ trở về mặt đất. Nhưng Cảnh Phong không nghĩ tới tăng lên tới cực phẩm tiên khí hàng long mộc lại cùng đại tế ti ngắn mộc trượng thực lực tương đương, một kích này thế lực ngang nhau, song phương toàn bộ đều lùi đến không trung, khiếp sợ nhìn đối phương. Đại tế ti thấy Cảnh Phong thủ bên trong hàng long mộc trong mắt sáng ngời nói, ngươi thậm chí có cực phẩm tiên khí, ta thật là xem nhẹ ngươi rồi, bất quá cho dù ngươi có cực phẩm tiên khí, hôm nay cũng đừng hòng sống lấy rời đi. Cảnh Phong khán lấy đại tế ti ngắn mộc trượng, trừ đầu trượng khảm tím bảo thạch tương đối gây chú ý ánh mắt của người ngoài, những thứ khác cũng hết sức bình thường, nhưng không nghĩ tới cứ như vậy tầm thường ngắn mộc trượng lại cùng mình cực phẩm tiên khí hàng long mộc tương xứng. Đại tế ti trên không trung không ngừng nhớ kỹ mật chú, đột nhiên, Cảnh Phong không khí chung quanh vặn vẹo lên, hóa thành một mảnh dài hẹp khí xà, đã triền trụ Cảnh Phong, muốn cắn nuốt sạch Cảnh Phong. Cảnh Phong thú nhận thủy linh thuẫn ngăn cản khí xà thôn phệ, toàn thân tụ tập linh lực, mới vừa muốn tránh thoát rơi dây dưa trụ tự mấy khí xà, lúc này đại tế ti đột nhiên giơ côn công tới. Đại tế ti công kích tốc độ nhìn như chậm chạp, không đợi Cảnh Phong chấn bể khí xà. Đại tế ti ngắn mục trượng đột nhiên xuất hiện phong nhãn trước. Cảnh Phong tâm trung máy động, đại tế ti nhìn như không đếm xỉa tới nhất côn lại xuyên thấu Cảnh Phong thủy linh thuẫn, lực lượng cường đại khiến cho Cảnh Phong phun ra một ngụm máu tươi. Cảnh Phong cảm đáo tự mấy kinh mạch trong cơ thể cũng nứt ra từng đạo mảnh miệng, nhưng Cảnh Phong trong cơ thể thất sắc phách thập phần chắc chắn, kịp thời hóa giải tiến vào trong cơ thể thần kỳ lực lượng, Cảnh Phong trong cơ thể Mộc Linh điên cuồng chữa trị Cảnh Phong bị thương kinh mạch. Bị đánh ra trăm mễ chi xa, Cảnh Phong bị đại tế ti cường hãn thực lực chỗ rung động, khiếp sợ nói, người đây là cái gì yêu pháp, thấy thế nào như chậm, tốc độ lại nhanh như vậy. Hừ tiểu tử, mặc dù thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng đối với không gian lĩnh ngộ vẫn là quá kém, chịu chết đi. Đại tế ti ngắn mục trượng phát ra từng đợt tử mang, nhìn là chậm rãi công về phía Cảnh Phong. Cảnh Phong cảm giác đến một kích này lợi hại, không dám ngạnh kháng, tâm ý khẽ động, tránh tiến nhập hư độc trong kính. Thấy Cảnh Phong đột nhiên biến mất, đại tế ti trừng lớn hai mắt, khiếp sợ tìm kiếm Cảnh Phong thân ảnh của, mà trên mặt đất vu vũ sĩ cùng vu pháp sư mắt thấy đại tế ti liền muốn giết chết Cảnh Phong. Cái này kẻ xông vào lại bằng không tiêu thất rồi. Vội vàng chạy tới vu vương cùng vu tộc mấy cái đại vu cũng bị Cảnh Phong thần thông chỗ rung động, cùng nhau thả ra linh thức, tìm kiếm biến mất Cảnh Phong. Cảnh Phong thở dốc ở hư độc trong kính tính toán vừa rồi đại tế ti kia khó lường một kích. Vì cái gì nhìn như tốc độ chậm như vậy, thời gian một cái nháy mắt, hắn ngắn mục trượng liền công đi qua, đây chẳng lẽ là vu tộc đặc hữu thần thông. Liền Phong buồn bực lúc, Kim Tầm Vương đang tu luyện trong tỉnh lại đi tới Cảnh Phong thân bên. Kim Tầm Vương thấy Cảnh Phong trên quần áo vết máu, ân cần hỏi han, chủ nhân, làm sao ngươi bị thương, là ai dám đả thương ngươi, để cho Kim Tầm đi ra ngoài báo thù cho ngươi. Kim Tầm, hỏi ngươi chuyện này, vì cái gì có người công kích nhìn là chậm chạp, nhưng thực tế tốc độ cũng rất nhanh, cái này phải hay là không một loại thần thông a hát, Cảnh Phong bất hiểu rõ dò hỏi. Chủ nhân, cái này không phải là cái gì thần thông, đây là đối không đang lúc một loại lĩnh ngộ, làm lúc công kích có thể khống chế không khí chính là lưu tốc, khiến người sinh ra ảo giác, cho nên chủ nhân ngươi xem tựa như chậm rãi tấn công, nhưng thực tế tốc độ của hắn cũng rất mau. Kim Tầm Vương giảng giải. Thì ra là thế. Cảm ơn ngươi Kim Tầm cho ta giải hoặc, Cảnh Phong cảm kích nói. Chủ nhân, là ai đem ngươi đả thương, để cho Kim Tầm đi ra ngoài báo thù cho ngươi. Kim Tầm Vương tức giận nói. Cảnh Phong nghĩ, Kim Tầm Vương chính là vô tộc thánh thú, để cho Kim Tầm Vương đi ra ngoài có lẽ sẽ đưa đến không tưởng tượng được hiệu quả. Gật đầu nói, được rồi Kim Tầm, chúng ta đi ra ngoài. Nói xong, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, cùng Kim Tầm Vương cùng rời đi hư độc kính. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.